Tình huống hiện tại cho thấy sư đệ hẳn là đã chết. Hắn đã ra đảo hoang, lâm vào ma chướng, trượt chân ngã và bị nước biển cuốn trôi chết đuối. Tô Tân Liên sờ cằm, nhẹ nhàng đặt thi thể Cố Bạch Thủy nằm ngang trên mặt biển. Gió êm sóng lặng, mặt nước biển xanh thẳm. Hắn giơ tay lên, không chút do dự, rồi mạnh tay vỗ xuống. Ba, một cái tát thật mạnh, thi thể nhẹ nhàng lắc lư. Sau đó một con mắt trái mở ra, Cố Bạch Thủy ngửa đầu nhìn trời, ánh mắt u ám thâm sâu, mang theo tia dò xét và nghiền ngẫm. Cố Bạch Thủy tỉnh lại, một tay chống đỡ trên mặt biển, định ngồi dậy, nhưng Tô Tân Niên lại xòe tay ra, đặt lên ngực sư đệ, kéo hắn trở lại. Nằm trên biển, Cố Bạch Thủy ngẩn người, không hiểu nhìn thanh niên áo trắng. Tô Tân Niên lại lắc đầu, không phải người, gọi sai người. Tâm ma không nói gì, chỉ khẽ nhếch miệng cười. Nhưng hắn không muốn tỉnh lại, ai cũng không thể làm gì được. Thần hồn yên lặng, bùn đất che kín tâm trí. Người kia ngủ say, cho dù trời có sập xuống cũng không thể tỉnh lại. Dù sao, trong Ngọc Thanh Điện, bùn đất thật sự rất dính. Tạm thời không có chuyện gì. Tô Tân Niên vén tay áo lên, mặt không biểu cảm, nói, nếu bất tỉnh, ta sẽ vỗ hắn tỉnh lại. Tâm ma không nhịn được cười, cảm thấy có chút vô lý. Việc này có thể giúp ích gì? Nhưng khi nó vừa ngậm mắt lên, nhìn thấy vẻ nghiêm túc và bình tĩnh trên mặt Tô Tân Niên với bàn tay cao cao nâng lên, nó bỗng nhận ra, nhị sư huynh này thật sự nghiêm túc, hắn sẽ không ngừng vỗ xuống, mãi cho đến khi tiểu sư đệ tỉnh lại. Tâm ma buồn bã, da mặt nhăn lại, trùng điệp chịu đựng một lần nữa. Nhưng sau đó thì sao? Mọi thứ vẫn không thay đổi, tâm ma chỉ cảm thấy mắt tối sầm, mặt nóng bừng, tay thật sự rất nặng, và mặt thì đau nhức. Ngọc Thanh Điện kia, người kia vẫn hãm sâu trong bùn đất, không hay biết, chẳng có cảm giác, ngủ như đã chết, mà mình lại bị vô tình quạt bàn tay trên đại dương bao la này. Tô Tân Niên vẫn không đánh thức sư đệ, có chút không vừa ý. Hắn lắp tay, và trong ánh mắt mơ màng của tâm ma, xoay cánh tay, cao cao nâng lên, xẹt qua một đường vòng cung hoàn hảo, rơi vào mặt tâm ma. Bà, tâm ma lại cảm thấy mắt tối sầm. Tô Tân Niên đối với lần vỗ này khá hài lòng, nhìn bàn tay, nhẹ gật đầu, hắn đã lâu không làm như thế. Danh chính ngôn thuận đánh tiểu sư đệ, có chút hoài niệm và một chút mừng rỡ trong đó. Chờ một chút, tâm ma không nhịn được, có điều muốn nói. Bao nhiêu lần rồi, Tô Tân Niên là kẻ thô lỗ, thừa dịp cảm xúc đang dâng trào, căn bản không cho tâm ma có cơ hội lên tiếng. Hắn không có tư cách, không có đạo đức, chẳng có gì hết. Dựa vào đâu mà sư đệ lại còn ngủ được? Ngươi thật là lười biếng. Trên mặt biển bọt nước vỡ ra từng đợt. Nhị sư huynh tay trái che miệng thi thể, tay phải lại vỗ mạnh xuống, lực đạo càng lúc càng lớn. Ba, bà. Cuối cùng, tâm ma không chịu nổi nắm mắt lại, tức giận mất đi. Tô Tân Niên dừng lại, nghĩ nghĩ, rồi lại giơ tay lên, lần này vẫn quyết định vỗ xuống. Dù sao sư đệ vẫn chưa tỉnh mà. Nhưng không lâu sau, một bàn tay giơ lên, run rẩy tiếp nhận nhị sư huynh nặng tình cảm. Tâm ma không thể nhịn được nữa, chửi lớn. Con mẹ nó, ngươi chỉ vào một bên mặt, ma trái đã sưng rồi và bên kia đi, hỗn đàn. Tô Tân Niên sửng sốt một chút, trầm mặc một lúc lâu mới nhận ra mình hành động như vậy là không ổn. Chỉ vào má trái, tay phải sẽ mỏi nhiều. Nhị sư huynh rất ngoan ngoãn, trao đổi bàn tay, rồi lại vỗ nhẹ lên Cố Bạch Thủy. Gió biển thổi qua, có người mở mắt, lần này là mắt phải, yên lặng nhìn, chăm chú vào người thanh niên áo trắng đang cười ha hả trước mặt. Sư đệ, người còn khỏe không? Tô Tân Niên chớp mắt, làm bộ hỏi. Chết tiệt, tính sai rồi, tâm ma bên trái, sư đệ bên phải, trách không được vỗ má bên trái, tỉnh lại cũng là cùng một trò chơi, sớm biết vậy, lại chơi thêm một lát nữa cũng tốt. Ân, Cố Bạch Thủy không nói gì, chỉ từ từ ngồi dậy, mặt có chút tê dại, là vì cái gì? Tô Tân Niên dường như cảm thấy tiểu sư đệ nghi ngờ, lông mày khẽ nhíu lại, rồi nói một cách nghiêm túc. Sư đệ ngươi không biết đâu, vừa rồi có một người bí ẩn, nhân lúc ngươi đang độ kiếp, đã ném ngươi vào biển. Sư huynh một chút không để ý, để người kia ra tay với ngươi. Nhưng mà sư đệ yên tâm, ta đã giải quyết tên tạp nhân đó rồi. Chuyện này coi như qua. Tô Tân Niên cứ nói bừa. Cố Bạch Thủy không có phản ứng gì. Tạp nhân, người hung ác, bây giờ trong tinh vực này có mấy sinh vật còn sống đâu. Nói tạp nhân là Trần Tiểu Ngư hay là cái thi thể chìm trong biển kia. Cố Bạch Thủy cũng chẳng buồn cãi nhau với nhị sư huynh. Hắn chỉ là đứng lên từ biển, nhìn về phía những đầu lâu của tiên thi xa xa, trầm mặc thật lâu, rồi hỏi một câu. Sư huynh, ngươi ra từ đâu? Làm sao từ thanh đồng trong mồn ra được? Tô Tân Niên nghiêng đầu đáp. Mở cửa rồi ra thôi. Vậy thì mở cửa kiểu gì? Mỗi cánh cửa đều có chìa khóa. Tô Tân Niên nhún vai. Chìa khóa thanh đồng cửa là đế binh, trong túi sư huynh có cả đống, ra không dễ dàng sao? Thực ra đế binh có thể mở thanh đồng cửa. Tô Tân Niên luôn giấu bốn kiện đế binh trong áo khoác, như những món đồ chơi nhựa, cất trong túi. Hắn theo dòng nước tìm ra một cánh cửa thanh đồng, rồi cắm đế binh vào lỗ khóa cửa, xoay một cái, cửa liền mở. Bốn kiện đế binh đều là chìa khóa, đều có thể sử dụng. Cố Bạch Thủy nhẹ gật đầu tựa như hiểu ra điều gì, quay đầu lại hỏi: Vậy sao phải đến nơi đó, nhị sư huynh có lý do gì để đi? Tô Tân Niên không trả lời câu hỏi này. Hắn im lặng một lúc, rồi ngẩng đầu lên, thở dài bất đắc dĩ. Thực ra, ta bị đá ra. Bị đá ra? Cố Bạch Thủy ngẩn người, lại hỏi: Bị ai đá? Chắc ai còn có thể. Tô Tân Niên nhún vai: Nàng thôi. Một nữ sinh trong thanh đồng cửa, Hứa Hạ không cho phép một chuyện chưa rõ ràng kết thúc. Nàng một cước đá ta ra, bảo ta thay nàng xem rốt cuộc vấn đề là gì. Đây chính là lý do của Tô Tân Niên. Cố Bạch Thủy trừng mắt, ánh mắt đầy vẻ không hiểu. Tô Tân Niên chỉ mỉm cười nói: Sư đệ à, ngươi muốn quá nhiều rồi. Ta lựa chọn như thế nào là chuyện của ta, còn Hứa Hạ nhị thế nào là chuyện của nàng. Ta và nàng không có quan hệ gì với ngươi, cũng không liên quan gì đến thế giới này. Ngươi muốn nghĩ cho mình độ kiếp thành đế, rồi sau đó một tay chặn hết mọi thứ của lão đầu này. Tô Tân Niên cười cợt, ánh mắt chẳng có chút buồn bã hay tiếc nuối, chỉ là dáng vẻ của sư huynh, một kiểu nhìn mãi chưa từng thay đổi. Cố Bạch Thủy trầm ngâm một lúc, rồi lắc đầu: Sư huynh rất khó. Tô Tân Niên liền hỏi: Khó ở đâu? Tiền cung cướp là con đường chết, ta không thể đi qua. Cố Bạch Thủy nói, ánh mắt mơ màng hướng về Ngọc Thanh Điện trong bùn đất. Nơi đó không phải là chỗ Cố Bạch Thủy có thể đối mặt. Đại khái cần phải có một trận mưa bạch thủy để có thể rửa sạch hết mọi thứ. Trận mưa ấy chỉ khi qua cầu mới có thể nhìn thấy. Sư huynh hỏi, đổi con đường khác thì sao? Sư đệ đáp, cầu cũng đã gãy. Tại sao lại gãy? Tô Tân Niên cảm thấy không hiểu. Còn có thể gãy đến mức này sao? Cố Bạch Thủy nghiêng đầu nhìn về phía sư huynh. Tô Tân Niên nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của sư đệ, thấy rõ bên trong có một cây cầu đã bị gãy nát, một đoạn đứt sữa không còn nguyên vẹn. Cầu đã đứt, tu sửa cũng không còn khả năng. Tô Tân Niên không nghĩ nhiều, chỉ nói, ta đưa thiên thủy cho ngươi, chẳng phải là xong rồi sao? Cầu gãy kỳ thực chỉ thiếu hai viên gạch, một là thiên thủy, còn một là hộp. Thiên thủy ký sinh trong thân thể Tô Tân Niên, còn hộp đến nay vẫn chưa thực sự xuất hiện. Nếu bổ sung đủ hai thứ này, cầu gãy sẽ trở thành một cây cầu hoàn chỉnh. Cố Bạch Thủy có thể vượt qua và Cố Bạch Thủy sẽ được sinh ra. Điều này hai người sư huynh đệ đều rất rõ ràng. Nhưng cùng lúc đó cũng có một vấn đề mà không thể tránh được, nó đang rõ ràng hiện ra trước mắt. Cố Bạch Thủy nói, chỉ có thiên thủy ta cũng không thể thành chuẩn đế, còn thiếu một cái hộp. Tôi biết. Tô Tân Niên vừa cười vừa nói, nhưng tìm không ra hộp, thêm một viên gạch là thêm một khối, không phải tìm không ra. Cố Bạch Thủy trầm ngâm một chút, nhìn về phía đầu lâu của tiên thi. Hộp B khả năng đang ở đâu đó, tại thanh đồng phía sau cánh cửa, đang gánh chịu một thế giới khác. Tô Tân Niên ngẩn ra một chút, ánh mắt có chút kỳ quái. Hộp là thanh đồng cửa sao? Đây là ai nói cho ngươi? Cố Bạch Thủy suy nghĩ rồi đáp, không ai nói qua, nhưng giờ trong Minh Ngô tinh vực này chẳng có gì cả, cũng không thể tìm thấy bóng dáng một cái hộp. Cái khôi lô đen nói không sai, nơi này nhất định có chuẩn bị một cái hộp thì ta mới có thể ở đây. Vậy nên thanh đồng phía sau cánh cửa nhất định là hộp sao? Tô Tân Niên cắt ngang lời Cố Bạch Thủy, thậm chí vươn tay gõ nhẹ vào trán sư đệ, không có tiếng nước, làm sao mà đầu óc lại như nước vào vậy? Sư đệ, ngươi có phải là bị bệnh rồi không? Chắc là hơi mơ màng. Tô Tân Niên bất đắc dĩ lắc đầu. Thanh đồng trong môn không phải là hộp, thanh đồng ngoài cửa mới là hộp. Ngươi và ta hiện tại cũng ở trong hộp. Cố Bạch Thủy nghe vậy khẽ giật mình, đột nhiên như thể cũng nhận ra điều gì. Hộp bản thân nó là một dạng tai ếch đặc biệt nhất, là tai ếch nhưng lại không có sinh mệnh, ý thức hay bản năng gì. Nó giống như một vật phẩm thiên nhiên hình thành, giấu kín ở một nơi nào đó, hàng ngàn hàng vạn năm không động đậy, rất khó để người khác phát hiện. Cố Bạch Thủy không tìm ra sự tồn tại của hộp, chính là bị thanh đồng cửa dẫn ra ngoài. Nhưng Tô Tân Niên lại đợi trong thanh đồng môn một khoảng thời gian dài, bốn phía vắng lặng, bóng dáng thường xuyên đến muộn. Hắn đã tìm rất nhiều nơi nhưng không thể tìm thấy cái hộp đó. Kỳ thực, Tô Tân Niên nhẹ nhàng nói, về sau ta mới nghĩ thông suốt, một cái hộp không thể chứa được sinh mệnh sống, cũng không thể chịu đựng được một chu kỳ luân hồi hoàn chỉnh. Đây là lời tuyên bố từ những trải nghiệm hồi thơ ấu của hắn. Khi còn bé không có tiền, hắn thường ra ngoài bắt một số con vật nhỏ không may mắn rồi gọi là mình nuôi. Những con côn trùng nhỏ mà Tô Tân Niên nuôi trong hộp không bao giờ sống quá một tuần. Có con chết đói, có con bị nạt. Dù cho hắn đã chuẩn bị lá cây mới mẻ, thường xuyên thông gió, thì dù thế nào cũng không thể cứu chúng sống. Cha hắn nói đó là do hoàn cảnh không thích hợp. Hộp không thể chứa đựng được sinh mệnh, bên trong hộp sớm hay muộn cũng sẽ chết. Vậy nên thanh đồng trong cửa không phải là hộp. Đó là nơi trường sinh sáng tạo ra một vùng đất mới, một thế giới mới. Trường sinh giải phẫu tiên thì tìm kiếm pháp lý sáng thế. Tiên là thứ duy nhất có thể mang lại tai họa cho thế giới bên trong thể nội. Trường sinh lần thí nghiệm thứ ba chính là sáng tạo ra thế giới. Tô Tân Niên ngửa mặt lên, nhìn về phía bầu trời xa xôi. Hắn hỏi Cố Bạch Thủy, Sư đệ, ngươi đã từng đi qua vùng đất mục nát đó chưa? Đó là một quốc gia chết chóc, nơi đầy rẫy thi thể, một thế giới u ám tĩnh mịch. Cố Bạch Thủy gật đầu, ta đã đi qua. Sau tháp nước giao trì là một góc của vùng đất mục nát đó. Tô Tân Niên mỉm cười nhưng không hiểu rõ lắm. Ngươi có biết sư huynh đã vào nơi đầu tiên đó, cảm giác nó giống như thế nào không? Giống gì? Giống như một cái hũ cho cốt. Tô Tân Niên cười vui vẻ, nhếch miệng nói, thực ra chính là một cái hũ cho cốt. Phật thi bên trong cũng là hũ cho cốt. Cố Bạch Thủy hiểu ý của sư huynh, hiện tại bọn họ cũng đang ở trong cái hộp cho cốt đó. Trường Sinh dùng hộp chứa đựng thi thể tiên thi, trong hộp là tử vong chi địa, ngoài hộp tay thiện nghệ khóa chặt lại, cánh cửa thanh đồng là thế giới sống, vì thế không phải là hộp. Ngôi sao tinh tế mới là một cái hộp thực sự, hủy đi cái tiên thi đó cũng sẽ không có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Tô Tân Niên ngáp một cái, giải tỏa lo lắng trong lòng tiểu sư đệ. Trong đầu tiên thi có thanh đồng cửa, nhưng nếu hủy tiên thi cánh cửa đối diện và thế giới phía sau cũng không bị ảnh hưởng. Tại sao lại nói như vậy? Bởi vì lão già đã từng nói qua, ra ngoài ngoài không thể lừa dối những cô gái ngây thơ, đó là điều quá đáng khinh, khiến người khác coi thường. Tất nhiên, lý do này không đáng tin cậy, Tô Tân Niên có một lời giải thích đáng tin hơn. Nếu như hủy đi thanh đồng cửa, thì thế giới phía sau cánh cửa cũng không còn, Trường Sinh cũng sẽ không cần phí sức lực lớn như vậy để sáng tạo một vòng luân hồi hoàn chỉnh. Chỉ cần tiện tay nhét người vào phía sau cửa, vậy là xong. Trường Sinh trong tay còn nhiều công trình, chỉ là những thứ vụn vặt mà thôi. Cánh cửa bị hủy, một thế giới khác cũng sẽ bị hủy, nhưng linh hồn trong hai vòng luân hồi đó vẫn sẽ quay lại cùng một thế giới. Tô Tân Niên nhún vai, vậy làm sao có thể gọi là vĩnh biệt được? Vĩnh biệt chân chính là khi cánh cửa bị hủy cũng không thể tìm thấy cánh cửa vàng nữa. Giữ lại cánh cửa của thế giới phía sau đó, cho dù là đại đế cũng sẽ không thể tìm thấy nơi ẩn giấu, bị chôn vùi mãi mãi, giống như một hạt cát trong biển rộng, tìm đâu ra được, trong tay chỉ có nước biển, cố gắng tìm kiếm nhưng hoàn toàn vô ích. Cố Bạch Thủy im lặng ngẩng đầu nhìn thi thể tiên thi đang bị bá kiện đế binh trấn áp, không có bất kỳ động tĩnh nào, giống như vẫn không thể phá hủy nó. Nhưng Tô Tân Niên lại mặt không biểu cảm nói, vẫn phải hủy nó đi. Cố Bạch Thủy quay đầu lại hỏi, vì sao? Vì nếu chúng ta không hủy nó, ngươi sẽ chết, Trần Tiểu Mưu sẽ chết, ta cũng sẽ chết. Cố Bạch Thủy không đáp lại. Nhị sư huynh nói một cách nhẹ nhàng, nhưng Hứa Hạ đâu? Những người trong cửa đâu? Thật sự là không thể gặp lại sao? Ta không sao. Tô Tân Niên trầm mặc rất lâu, ngẩng đầu lên và nhẹ nhàng cười một tiếng. Cố Bạch Thủy cảm thấy nhị sư huynh đang cố trấn an mình, nói ra một câu dối trá khô khốc. Một hồi lâu sau, Cố Bạch Thủy mới nhận ra, tiếng cười của nhị sư huynh không ngừng vang lên, và càng lúc càng lớn, còn mang theo chút tự mãn, vẻ đắc ý. Sư đệ, chúng ta không thể quay lại. Tô Tân Niên vỗ vỗ vào vai Cố Bạch Thủy, chậm rãi tiến lại gần. Giọng nói hắn thấp xuống, như thể đang chia sẻ một bí mật. Cho nên à, có người đã ra khỏi cửa, ngươi cảm thấy thế nào? Cố Bạch Thủy ngẩn người, không hiểu. Có người ra khỏi cửa? Hứa Hà, làm sao có thể như vậy được? Đương nhiên là có thể. Tô Tân Niên nhún vai, cười nhẹ, ánh mắt híp lại. Hứa Hạ à, nàng đâu phải là người an phận, cầm kiếm đi giang hồ, huyền huyễn thế giới đều thú vị và hấp dẫn. Nàng muốn tu hành, vậy thế giới này chắc chắn sẽ rất náo nhiệt. Tô Tân Niên sờ cằm, tự hỏi cuộc sống sau này sẽ thế nào. Cố Bạch Thủy nhìn quanh, không thấy bóng dáng của ai khác. Ngươi nhìn thấy gì vậy? Tô Tân Niên giang tay ra, chỉ xung quanh. Bốn phía đều là biển, trong biển toàn là thi thể, không có chỗ nào để đứng. Chúng ta đi ra ngoài trước đi, được không? Cố Bạch Thủy nhìn nhị sư huynh. Tô Tân Niên lại nói tiếp, ta cảm thấy ngươi vẫn nên cầu. Cái hộp này là để chờ tiên thi. Ngươi đã ăn hết thiên thủy, có 8 loại tai ách, dù không thành chuẩn đế thì cũng có thể vượt qua được tiên mức, cách cao nhất chẳng phải sao. Thử một chút đi. Cố Bách Thủy há miệng, định nói gì đó, nhưng Tô Tân Niên khoát tay, không kiên nhẫn, rồi lấy một chậu nước vẩy lên mặt hắn. Đừng có viết lách nữa, chẳng phải chỉ là thiên thủy sao? Sư huynh ra khỏi thứ hư này, còn không sống nổi à? Ngã một cảnh giới, chẳng khác gì đâu. Sau này sư đệ ngươi cứ giúp ta che đậy, nếu không được nữa, ta sẽ một chút ủy khuất nhờ đại sư huynh bảo bọc chúng ta. Ở xa, tiên thi đột nhiên nhúc nhích, Tô Tân Niên mỉm cười, tự nói khẽ, thần muốn giết ta thì ta sẽ chết, chẳng có lý lẽ gì cả. Ta cứ thế không bằng theo ý nguyện của thần, tiểu sư đệ, ngươi thành đế rồi, giúp ta một tay với thần nha. Thiên thủy vừa thoát ra, mặt biển nổi lên từng cơn sóng gợn, biển nghiêng, trời âm trầm. Tiên thi ngẩng đầu, chậm rãi đứng dậy từ trong biển. Tô Tân Niên lại không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ có thể rất rõ ràng cảm nhận được có một lực rất quen thuộc đang từ trong thân thể và linh hồn mình tách ra, từng chút một chảy ra ngoài cơ thể, giống như con người bị mất máu, không ngừng cảm thấy kiệt sức và yếu đi. Xương cốt rung động nhẹ nhàng, cơ bắp xã rời, trong đôi mắt Tô Tân Niên màu xanh thẳm gợn sóng dần dần rút đi, biến thành màu đen nguyên thủy của nhân tộc. Hắn nhanh chóng rơi xuống. Quá trình này đã bắt đầu. Từ đỉnh cao của chuẩn đế, hắn trượt xuống, giống như thủy triều rút, càng ngày càng nông cạn. Thiên thủy là tai ách, bởi vì nền tảng chuẩn đế của Tô Tân Niên mất đi, hắn cũng sẽ rơi xuống, triệt để trở lại cảnh thánh nhân vương. Vậy coi như tiên thi này vẫn chưa chết. Tô Tân Niên chậm rãi ngọng đầu, suy nghĩ một lúc rồi sờ cằm. Mình đang rơi cảnh, tiểu sư đệ còn không thể ngăn chặn được, cả hai đều không phải là đối thủ của tiên thi. Liệu có phải tiên thi muốn Trần Tiểu Ngư đi đối phó sao? Điều này thật quá mức. Tô Tân Niên lắc đầu, dẫm lên nước biển, bước về phía cỗ quái vật khổng lồ che khuất bầu trời. Hắn thừa dịp chưa hoàn toàn rơi xuống, cố gắng thêm sức để tiêu diệt tiên thi này. Không, không phải là chỉ diệt tiên thi, mà là diệt cả bọn chúng. Sau lưng Tô Tân Niên, Cố Bạch Thủy cũng ngẩng đầu lên. Trong mắt hắn, một tia lam nhẹ xuất hiện. Cố Bạch Thủy cảm nhận được suy nghĩ của sư huynh, liền hỏi, cần giúp một tay không? Không cần. Tô Tân Niên không quay đầu lại, khoát tay áo một cách thoải mái, đừng thêm phiền là được. Một gợn sóng trên mặt nước dập dờn, Tô Tân Niên phật thân mà lên, hóa thành một đạo kinh mang, chỉ trong một sát na đã tới nơi cực cao. Đối diện với đầu lâu tiên thi, hắn mặt không biểu cảm, lật tay, ba kiện đế binh trấn xuống, đặt lên vai và đỉnh đầu tiên thi. Ầm ầm, bầu trời phát ra tiếng vang khủng khiếp, đáy biển vỡ vụn, tiên thi đột nhiên chìm sâu xuống hàng trăm thước, đôi chân hãm sâu trong khe nứt đáy biển. Tuy nhiên nó không chịu đầu hàng mà lại rất cứng nhắc, chậm rãi ngậm đầu, trong đôi mắt u ám tĩnh lặng phản chiếu bóng dáng thanh niên áo trắng. Tiên thi nắm tay phải nặng nề, trong tay cầm chặt một cây kiến mộc màu đỏ sậm khổng lồ. Nó vung cánh tay, cây kiến mộc vung ra, bất thình lình một luồng ánh sáng đỏ rực bao phủ cả không gian, kết tụ lại, thời gian như ngừng lại. Trên đại dương bao la không còn âm thanh, chỉ còn đôi mắt ấy nhìn cây đước quái dị đang đập mạnh vào thân hình thanh niên áo trắng. Cây ấy rất lớn, nhưng khi đập vào người Tô Tân Niên lại rất nhỏ bé. Tán cây lơ lửng giữa không trung, nhánh cây im lặng rung động nở rộ, từ đó chóc ra vô vàn sợi hồng mao. Tuyết rơi, màu đỏ như tuyết, lồng ngỗng rơi xuống, bay múa đầy trời, bốn phía phiêu linh, giữa trời và biển, tạo thành một bức tranh tuyệt mỹ mà quái dị, giống như một trận không âm thanh, nhưng lại náo nhiệt, ồn ào như một tang lễ. Sau đó thì sao? Tiên thi vẫn giữ nguyên động tác ban đầu, không hề động đậy, cây kiến mộc cũng nằm ngang trên trời như đã hóa thành đá. Tán cây xanh tươi tốt, có một thanh niên áo trắng đứng sau một mảnh lá, mở mắt nền, đôi mắt đen như mực, trùng đồng mờ nhạt, phản chiếu bóng hình của thiên địa, giữa trời và biển. Đôi mắt khổng lồ của trùng đồng từ từ mở ra, bọn chúng chăm chú nhìn tiên thi, ánh mắt lệch đi, rơi vào màu đỏ của kiến mộc trên cây. Một sợi hỗn độn hỏa từ hư không sinh ra, không tiếng động, lặng lẽ hạ xuống, ngọn lửa chạm vào lá cây bắt đầu cháy, thiêu đốt mọi thứ. Trong khoảnh khắc, gió nổi lên, mây cuộn vào, lửa không thể dập tắt, hỗn độn chi hỏa bùng lên, bao lấy cây kiến mộc yêu thụ. Hô, Tư Lạp, gió lớn gào thét, ngọn lửa bạo liệt, cây yêu thụ đỏ sậm vạn vẹo trong lửa, điên cuồng nhúc nhích. Loáng thoáng, từ biển truyền đến tiếng kêu rên thống khổ của yêu thụ, cùng với những tiếng gào thét điên cuồng, hỗn độn hỏa thiêu cháy lá cây, nhưng cũng thiêu đốt cả bầu trời huyết thủy, thịt đỏ cháy thành tro. Khi ngọn lửa sắp thiêu rụi hết cây yêu thụ, tiên thi chậm rãi buông lòng tay, từ bỏ kiến mộc cuối cùng. Tô Tân Niên nhẹ nhàng cười, trùng đồng lấp lánh, mang theo sự đùa cợt và lạnh lẽo. Ta người này cả đời không tu thiện quả, lâu dài chỉ biết cướp bóc những thứ người khác cho ta. Ta không thích đạo pháp, đế binh đều là thứ cướp được tốt hơn, dùng thuận tay cũng để tâm yên. Nhị sư huynh ống tay áo bay lên, dùng mạo tuấn giật, như một tiên nhân lướt qua thế gian, thoát tục, không ai có thể sánh kịp. Đôi trùng đồng đen tuyền càng làm tăng lên vẻ kỳ dị, lạnh lẽo. Không có thiên thủy, bỏ đi đế binh, Tô Tân Niên vẫn là Tô Tân Niên. Hắn trên đại lục đã từng cướp bóc, làm loạn trong một khoảng thời gian dài, nhưng dựa vào không phải đế binh hay thiên thủy, những món đế binh đó chính Tô Tân Niên tự tìm được, còn thiên thủy là hắn cướp được từ tay người khác ở Đông Châu. Trước khi có những thứ này, Tô Tân Niên chỉ là một sinh vật duy nhất, một con đường trùng đồng đi mãi. Thế gian này chỉ có một mình hắn, cô độc đi suốt. Trùng đồng vốn không có địch thủ, chỉ là không thể thắng được những người khác trên núi. Chính vì thế Tô Tân Niên đã tìm ra một con đường khác, dùng đôi mắt này để tìm rất nhiều thứ, bao gồm cả thiên thủy của đời đời nhân sinh. Nhưng cuối cùng, tất cả những gì hắn tìm thấy đều là vật ngoài thân. Đến cuối cùng, những gì có thể nhìn thấu chân tướng chính là đôi mắt này. Oanh, hỗn độn hỏa lan tả khắp trời, kiến mộc cây trong hỏa hoạn nổ tung, biến thành dòng chảy đỏ như yên hà. Tô Tân Niên vẫn treo nguyên tại chỗ, không hề động đậy. Âm thanh nổ mạnh cuốn đến, trong bóng tối của trùng đồng, mọi thứ trên trời đột ngột biến mất. Giống như chưa từng có ảo giác, tất cả bị xóa bỏ sạch sẽ giữa không gian này. Thân thể tiên thi kịch liệt lắc lư, có chút bất ổn. Mất đi kiến mộc duy trì, nó như một cái xác không hồn bị rút đi sống lưng, lung lay, cuối cùng không thể chống đỡ nổi ba kiện đế binh trấn áp. Tô Tân Niên cúi đầu, ánh mắt rơi vào tiên thi trong biển lớn. Trung đồng dần tách rời, da thịt và huyết nhục của tiên thi trong mắt hắn bắt đầu trở nên mờ ảo, trong suốt. Tô Tân Niên nhìn thấy. Hắn nhìn thấy những sợi hồng mao bị kẹp giữa huyết nhục của tiên thi, chúng vô cùng vô tận. Rồi hắn cũng nhìn thấy, ở cuối sợi hồng mao là những viên trường sinh phù màu vàng kim, đếm không hết, khảm vào mỗi khối máu thịt của tiên thi. Kiến mộc, tiên thi. Tô Tân Niên thì thầm tự nói, như thể đã hiểu ra điều gì. Hóa ra, mỗi góc của thế giới này đều bị lão nhân kia điều khiển bởi đủ loại cây. Kiến mộc là một loài ký sinh trùng, sinh trưởng trên trường sinh bồ đề. Lão nhân đã đưa nó vào thế gian, thúc đẩy nó trưởng thành, cuối cùng thay đổi tiên đạo, thay mạng đổi đạo. Không chỉ kiến mộc, không chỉ tiên đạo, tại sao thần lại làm như vậy? Tô Tân Niên tìm ra đáp án. Trong cấm khu có đế mộ, dưới đế mộ có hồng mao thiên kiêu. Những kẻ tu hành theo con đường khác, nhưng khi họ thành đế, sẽ thấy một cái khác biệt. Bạn họ phải sống, và phải nghe lời. Tô Tân Niên lắc đầu, cười một tiếng. Trong hỗn độn sơ khai của trung đồng, hắn nhìn từ trên cao, lạnh lùng và xa cách. Đưa tay lên, phán xét kết cục của tiên thi. Vậy thì chết đi. Hỏa thiên hỗn độn như mưa rơi xuống, bao phủ tất cả, đốt cháy tiên thi thành một đám lửa che khuất bầu trời. Lửa tắt dần, hồng mao biến thành tro, thịt và máu của tiên thi tàn rã, lộ ra xương cốt lưu ly sắc lạnh. Nó ngửa đầu, há miệng rộng, không phát ra tiếng động, chỉ còn lại một lớp da mỏng bao bọc bộ xương khô. Nhưng bỗng nhiên, giữa biển lửa vang lên một âm thanh kỳ quái, két két. Trong ngọn lửa có một cái thanh đồng cửa. Hỗn độn hỏa đình trệ lại trong một khoảnh khắc, ngọn lửa hư vô tiêu tan, có thể thiêu đốt mọi thứ thực chất trên thế gian. Hỗn độn hỏa bản thân là một loại hư vô lửa không có thực chất, nhưng lúc này lại như hoa băng ngưng kết giữa thiên hải. Từ một nơi sâu thẳm có một sức mạnh huyền bí lặng lẽ giáng xuống, khiến thời gian ngừng lại ở khoảnh khắc này. Tô Tân Niên chậm rãi ngẩng đầu, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, đôi mắt trùng đồng thăm dò những hư ảo. Trên trời không có gì cả, chỉ thấy thi thể của tiên, những khối trường sinh phù nối liền với nhau, tạo thành một bộ xương khô có màu vàng kim. Lại là một bộ xương khô. Vẫn là bộ xương khô này. Tô Tân Niên hơi ngước mắt lên, trong đôi mắt trùng đồng lấp lóe ánh sáng nhẹ, dần dần tách rời mọi thứ. Hô, một cơn gió thổi qua, ngọn hỗn độn hỏa ngưng kết rung động, lại có xu hướng thiêu đốt tiếp tục. Tiên thi không động đậy, bộ xương khô ngẩng đầu lên. Nó nhìn về phía Tô Tân Niên, không phát ra bất kỳ âm thanh nào, nhưng có vẻ như đang cười một cách thấu hiểu. Chính là bộ xương khô đó, thứ đã bị Tô Tân Niên nghiền nát thành tro bụi. Nó lại quay về với thi thể tiên, trở thành một phần của trường sinh phù. Khi ngọn lửa lớn tiến đến, tất cả trường sinh phù sống lại, ngưng tụ thành một thanh khóa, treo trên cánh cửa thanh đồng. Bộ xương khô tiên cũng ở trong thanh khóa đó. Nó không thể làm gì cả, chỉ có thể đứng nhìn và quan sát mọi việc xảy ra. Ba kiện đế binh đang trấn áp, trùng đồng và hỗn độn hỏa thiêu rụi tất cả. Bây giờ sự phản kháng của trường sinh phù cũng chỉ là vô ích, ngọn lửa này của Tô Tân Niên nhất định sẽ thiêu hủy tất cả, bao gồm tiên thi cũng như thi thể tiên trong đó, trừ khi có một vật gì đó có thể dập tắt hỗn độn hỏa. Liệu có tồn tại vật đó không? Và liệu vật này có trong Ngây Ngô tinh vực này không? Tô Tân Niên nghiêng đầu, đôi mắt trùng đồng thâm thúy, trong không gian đầy hỗn độn hỏa vẫn không ngừng cháy, mang theo ý chí chôn vùi không thể ngăn cản, thiêu hủy hàng trăm bộ trường sinh phù. Những ký tự vỡ nát, hóa thành những đốm sáng màu xanh lam, rơi xuống biển cả. Dần dần, những trường sinh phù bắt đầu bị chôn vùi và sụp đổ, bị bao phủ trong làn hỗn độn hỏa đen xám, tiến tới tuyệt cảnh. Tô Tân Niên không chỉ muốn thiêu hủy tiên thi này, mà còn muốn thiêu hủy những dấu vết xấu mà người tu đạo để lại trên con đường tiên lộ, tất cả những thứ trường sinh đã lưu lại. Phóng hỏa, đối với hắn, là việc đã quen tay. Vậy mà có một lão nhân không hiểu sao lại cười. Trong biển lửa mênh mông, tiên thi rách dưới đá bỗng nhiên cúi người xuống, đưa tay ra, hướng về phía biển sâu, chìm xuống dưới. Tô Tân Niên hơi bất ngờ, nhíu mày. Ở xa xa, Cố Bạch Thủy mở mắt ra, đôi mắt xanh thẳm, như có chút suy tư. Trong Ngây Ngô tình vực này, dưới biển có cái gì? Nước biển sao? Nhưng lại bị hỗn độn hỏa bất diệt tới vào. Tiên thi đã cho hắn một câu trả lời, một câu trả lời mà không ai ngờ tới. Cánh tay của thi thể xâm nhập vào biển cả, đào xới những rãnh sâu dưới đáy biển, từ khe hở ngàn trượng. Dưới bóng tối, bắt được một thứ đang thổi phồng, bùn nhão. Tiên thi nắm chặt bùn nhão, nâng nó lên và đổ lên đầu mình. Bùn nước đặc quánh chảy dọc từ đỉnh đầu xuống, lan ra khắp cơ thể. Bùn nhão dập tắt hỗn độn hỏa. Khuôn mặt tiên thi đầy dơ bẩn, trở thành một bộ xương cốt hoen ố, bùn thi. Tô Tân Niên nhắm mắt lại, cảnh giới của hắn đã rơi xuống mức chuẩn đế trung cảnh. Nhưng có vẻ cũng không vội vàng, biểu hiện ra ngoài một vẻ bình thản, không mấy quan tâm. Cố Bạch Thủy ngây người một chút, ánh mắt dừng lại trên thân thể tiên thi. Đầy người bùn nhão, hoàn toàn thay đổi, giống hệt với thiên tôn trong Ngọc Thành Điện, chỉ khác là trong sâu thẳm ý thức của hắn. Một cái khác, đầy u ám và tử khí, đang hiện ra trước mắt. Tại sao lại như vậy? Cố Bạch thì nhíu mày, không thể hiểu nổi. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn có một vật, cũng cảm thấy có sự thay đổi từ bên ngoài. Một con mắt trái của hắn mở ra, nhìn về phía bùn thi khổng lồ, sự hoang mang và kinh ngạc hiện lên. Sau đó, vật đó biến mất, lặng lẽ rời khỏi cơ thể Cố Bạch Thủy, không biết đã đi đâu. Mặt biển bắt đầu nổi sóng, một sinh linh không người nào có thể nhìn thấy, di chuyển về phía tiên thi đó, ầm ầm. Bầu trời u ám không có ánh sáng, mặt biển cuộn trào sóng lớn, Trường Sinh Phú tối tăm và lặng lẽ, càng lúc càng nhiều bùn đất từ sâu trong môi sao tinh vực dâng lên. Mặt biển biến thành một vũng bùn màu vàng, Tô Tân Niên vẫy tay một cái, ba kiện đế binh trở về trong tay hắn, bên ngoài nhiễm đầy bùn đất, dính và bết lại. Cố Bạch thì ngẩng đầu lên, cùng sư huynh nhìn về phía tiên thi, hình dạng bùn nhão che khuất bầu trời. Tô Tân Niên chặt lưỡi, màu sắc này thật sự là hơi kinh tởm. Tiên thi như thể nghe thấy hắn, đưa tay lên, lau mặt một cái, bùn đất phủ kín trên mặt, tiên thi biến thành một cái vô diện thi. Sau đó vô diện thi cúi đầu, liếc nhìn Cố Bạch Thủy, nó không nói gì, nhưng khi nó đang định lên tiếng, thì nghe thấy tiếng, két két, phát ra từ cơ thể mình. Một cánh cửa thanh đồng lặng lẽ mở ra, vỡ ra một khe nhỏ, bên trong là một thế giới khác, một thế giới trống rỗng, một thế giới mới sinh ra. Vô diện thi ngẩn người một chút, một cơn bản năng mãnh liệt dâng lên, nó có một cảm giác dự báo mạnh mẽ và khủng khiếp. Chỉ cần tiến vào cánh cửa, nó sẽ trở thành thiên đạo của thế giới đó. Trường Sinh Phù tỏa ra, mở một lối đi. Một mảng bùn nhão dơ bẩn bắt đầu động đậy, mang theo ý thức của vô diện thi. Dòng bùn đó tuôn về phía cánh cửa một cách vội vã, tràn vào một thế giới vô tội, mới mẻ. Bọn chúng muốn chiếm lấy thế giới phía sau cánh cửa, bùn nhão mạnh mẽ lấp đầy mọi ngóc ngách. Cố Bạch Thủy bước lên một bước, ánh mắt lam sắc của hắn dần thu lại, trong mắt lộ ra một thứ sáng trong suốt như bạch thủy, nhưng có lẽ đã muộn. Tô Tân Niên có chút trầm mặc, cảnh giới của hắn đã rơi đến mức cuối cùng, chỉ còn một tia chuẩn đế sơ kỳ, chỉ thiếu một bước là có thể trở lại với Thánh Nhân Vương. Đủ rồi, có một người đưa tay ra, trong mắt ngưng tụ bóng ngược, trùng đồng triệt đế tách ra. Bùn đất và thanh đồng cửa kịch liệt chuyển động, đột nhiên xuất hiện một tầng rào chắn không thể nhìn thấy, như một bức màn đỏ, ngăn cách hai thế giới. Nhưng lớp hàng rào này không thể ngăn nổi bùn đất. Những vật quái dị vẫn tiếp tục liều mạng tiến lên, muốn xông vào trong thanh đồng cửa. Đồng thời, khe cửa thanh đồng cũng dần rộng ra. Đến rồi, Tô Tân Niên khóe miệng rỉ máu, bật cười lớn. Ba kiện đế binh hóa thành lưu quang, lao vào thi thể của tiên thi, ý đồ dừng lại dòng bùn đất. Nhưng đáng tiếc, bùn đất cứ thế chảy qua, lách qua đế binh, không bị ảnh hưởng quá lớn. Tô Tân Niên hạ tầm mắt, trầm mặc một hồi, rồi thở dài. Vậy là không còn cách nào rồi. Hắn từ trong ống tay áo lấy ra một chiếc hồ lô cũ. Sau đó, mở miệng hồ lô, hướng về phía bùn đất, Tô Tân Niên nhẹ nhàng vỗ vào thân hồ lô. Hồ lô lắc lư một chút, rồi từ trong miệng hồ lô, một thanh kiếm rỉ sét nhỏ chui ra. Thanh kiếm lao vút qua bầu trời, chỉ trong tích tắc, nó đã phá vỡ bùn đất, rồi đâm vào thanh đồng cửa. Két két, thanh đồng cửa bị tiểu kiếm va phải, khe cửa liền khép lại. Sau đó trên cửa xuất hiện những vết rạn nứt, và cuối cùng vỡ vụn hoàn toàn, bùn đất ngừng lại, đứng yên tại chỗ. Bầu trời đen tối, không một chút gợn sóng, biển cả tĩnh lặng như chết. Một hồi lâu im lặng, Trường Sinh Phù trên cửa đột ngột nổ tung, tiếp đó một viên khác lại nổ, rồi lại một viên. Trường Sinh Phù liên tiếp nổ tung, từ từ tụ lại thành một vòng sáng chói mắt màu xanh. Vòng sáng ngày càng mạnh, hòa tan thanh đồng cửa và xương cốt của thi thể, thậm chí còn bắt đầu nuốt cả tiên xương cốt và bùn đất. Muốn nổ tung à? Tô Tân Miên hỏi, nhìn lên trời, chúng ta chẳng thể trốn đâu, đúng không? Trời không còn chờ đợi. Đúng như câu nói, phúc vô song trí, họa vô đơn trí. Sau một khắc, trời bắt đầu sập xuống. Một tiếng ầm vang, bức tường chắn trên trời vỡ vụn. Vô số đạo đen nhánh từ trên trời rơi xuống. Phong bạo gào thét, các ngôi sao rơi tán loạn. Thiên tai, tận thế. Bùn đất từ đáy biển trồi lên, mọi thứ đều bị nghiền nát. Trong hộp thế giới này, mọi thứ đi về hướng không thể cứu vãn, dẫn đến hủy diệt. Cố Bạch Thủy nhìn lên bầu trời đầy vết rạn, ngửi thấy mùi vị từ trong hộp Panda, nhưng hắn không thể lên được, vì một mảnh vỡ từ trên trời đã rơi xuống và vào thi thể của tiên thi trong ngực hắn. Tất cả đổ sập. Cố Bạch Thủy vẫn còn đang suy nghĩ về những gì phải làm tiếp theo thì bỗng phát hiện một bóng dáng gầy gò trắng toát xuất hiện trước mặt. À, đúng rồi, trời sập nhưng vẫn có sư huynh đứng vững. Tô Tân Niên quay miệng hồ lô thu lại một hòn đảo hoang trong biển. Trên đảo có một cây và trong cây ấy Trần Tiểu Ngư đang ẩn náu. Sau đó nhị sư huynh xoay người cười nhẹ một tiếng, đưa lưng về phía bầu trời đen sập xuống. Rồi bắt Cố Bạch Thủy vào trong hồ lô, trời sập, biển bị vây hãm, thế giới hủy diệt. Có người thì thầm mắng, thảo, phải tìm người giúp ta cũng đưa vào, tính đi, lần sau rồi nói sau. Ngoài hồ lô, âm thanh rất lớn, không ngừng vang lên, trong hồ lô tối đen, đưa tay ra không thể nhìn thấy năm ngón tay. Đây là đế bình hồ lô của nhị sư huynh, Cố Bạch Thủy đã từng thấy một lần ở Sa Quang Thánh Địa. Tuy nhiên không ngờ rằng trong hồ lô này còn giấu một thanh tiểu kiếm, uy lực vô cùng mạnh mẽ, chỉ cần một nhát kiếm là có thể phá tan thanh đồng cửa. Cố Bạch Thủy ngẩng đầu, nhìn quanh bóng tối vài lần, nhưng không phát hiện được gì. Chỉ có tiếng nước rì rào vọng lại từ xa, mát lạnh và mờ ảo, như có như không, nơi này hẳn là rất rộng lớn. Nhị sư huynh đã dùng hồ lô để thu cả một đảo hoang, trên đảo có cây cối, trong cây còn có người. Tuy vậy, Cố Bạch Thủy không nhìn thấy cây, cũng không thấy đảo, càng không tìm được người. Hắn suy nghĩ một lúc, nhưng không cảm thấy lo lắng, dù sao hồ lô có hai bụng, một bụng lớn ở phía dưới, một bụng nhỏ ở phía trên. Biết đâu, Trần Tiểu Ngư và đảo hoang đang ở trong bụng lớn sâu hơn, còn mình thì vẫn đang ở trong bụng nhỏ. Cố Bạch Thủy bước về phía trước, đi theo tiếng nước phát ra từ bóng tối, dường như sẽ sớm tìm thấy những người kia. Cố Bạch Thủy tiếp tục bước đi, lần theo âm thanh nước vọng lại từ xa. Bước chân nhẹ nhàng, hắn tiến vào bóng tối mờ mịt. Tí tách, tí tách, tí tách, khoảng một khắc đồng hồ sau, tiếng nước càng lúc càng rõ ràng. Cố Bạch Thủy cảm thấy hơi nước ẩm ướt vây quanh, hắn bước tới trước mặt, nơi âm thanh phát ra cũng gần hơn. Hắn dừng lại, khẽ đảo ống tay áo, thi triển một pháp quyết chiếu sáng. Hô, ánh lửa vàng rực rỡ từ thánh nhân lửa lóe lên, chiếu sáng khu vực quanh người hắn một tấc vuông. Hồ lô đế binh trong tay vẫn đen ngòm, không gian bên trong yên tĩnh và ẩm ướt. Thanh nhân lửa bùng lên rất khó khăn, lảo đảo lúc sáng lúc tối, chỉ một cơn gió nhẹ là có thể thổi tắt. Cố Bạch Thủy nâng đầu ngón tay, ánh lửa chớp tắt rồi sáng lên, hướng về phía trước nhìn. Trước mắt hắn là một vách đá gập ghềnh, trên vách đá có vài cọng cây đằng già yếu, trên cây đằng còn treo mấy chiếc hồ lô, có màu xanh, có màu vàng, bị lá đằng phủ kín, tựa vào vách đá. Cố Bạch Thủy nhíu mày, bước gần thêm một bước để quan sát kỹ. Ngón tay hắn chạm vào thánh nhân lửa, ngọn lửa bỗng nhiên bùng lên, chiếu sáng một vùng rộng lớn hơn. Ánh sáng xuyên qua bóng tối, chiếu tới nơi vách đá bị che khuất. Mờ mịt, Cố Bạch Thủy cảm thấy bên phải vách đá như có một bóng người gầy gò mờ nhạt. Hắn không nhìn rõ, bởi vì người kia cảm nhận được ánh sáng, liền quay đầu lại, thổi tắt ngọn thánh nhân lửa. Hô, bóng tối bao trùm, Cố Bạch Thủy đứng yên, trầm mặc không nói. Sau một lúc, hắn bước về phía trước, tiến tới gần bóng người đó. Sư huynh, ngươi không phải đang ở bên ngoài sao? Trong bóng tối, một giọng nói lười nhác vang lên. Tô Tất Niên quay đầu lại, cười khẽ một tiếng. Hành tẩu giang hồ, dù sao cũng phải có vài chiêu thủ đoạn bảo mệnh. Sư huynh ta trước đây khổ công luyện tập thuật hóa thân ngoài thân, lén lút để lại một phần hồn trong hồ lô. Phòng khi bị tiểu nhân ám hại, hoặc gặp phải tình huống bất ngờ, dù có chết cũng không hoàn toàn tuyệt vọng, vẫn có cơ hội quay lại, phục hồi, báo thù. À, Cố Bạch Thủy im lặng gật đầu. Việc giấu phần hồn trong hồ lô quả thật hợp với tính cách của nhị sư huynh. Tuy nhiên, không hiểu sao, hắn lại cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng không thể giải thích nổi. Cố Bạch Thủy quay lại, nhìn vào hình bóng mờ nhạt của nhị sư huynh. Sư huynh, hồ lô này sao lại đen thế? Tô Tất Niên nở một nụ cười nhếch miệng, đáp lại với giọng lấp lửng. Chắc là chưa mở điện đâu. Trong hồ lô không có ánh sáng mặt trời, cũng không có đèn đuốc hay điện, đương nhiên là tối thôi. Có lý hay không, không ai rõ. Tô Tân Niên cũng không nói rõ. Bốn phía im lặng, không có tiếng nước chảy. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một lúc rồi lại ngẩng đầu, nói một câu. Sư huynh, người sẽ không chết ở ngoài đó đấy chứ? Hình bóng mờ nhạt của nhị sư huynh dừng lại một chút, trầm mặc một lúc lâu, rồi từ từ quay lại, nhìn Cố Bạch Thủy với ánh mắt đầy mỉa mai. Hắn nói, người có bị mắc mưa không vậy? Sư huynh muốn sống, tất nhiên vẫn sống được. Cố Bạch Thủy khẽ giật mình, không chết là tốt rồi. Tô Tân Niên lại không để ý đến hắn, chỉ hỏi ngược lại. Ở đây không thể đốt lửa, người có biết lý do không? Vì sao? Vì dây hồ lô này là bảo vật quý giá của nhị sư huynh, mấy vạn năm mới luyện thành một lần, mỗi lần tạo ra hồ lô chỉ có thể sống một người, mỗi lần sống lại hồ lô cũng không giống nhau. Tô Tân Niên nhìn chằm chằm, mặt đầy thần bí và truyền chú. Cố Bạch Thủy không thể thấy nhị sư huynh, chỉ nghe thấy tiếng nói rì rầm trong bóng tối. Có hồ lô chứa lửa, có thể đốt trời đất, có hồ lô dùng để luyện tiên kiếm, chém tất cả vạn vật. Một lúc sẽ qua thôi, nhưng lão đằng này lại muốn quen, sẽ lại tạo ra một cái hồ lô mới. Cố Bạch Thủy hỏi, vậy trong hồ lô mới chứa gì? Tô Tân Niên cười cười. Người không nghe thấy tiếng nước chảy sao? Cùng nhau đi đến, tiếng nước không ngừng vang lên. Cố Bạch Thủy nhìn quanh, nhưng không tìm thấy nguồn gốc của tiếng nước. Ở trong hồ lô, Tô Tân Niên đáp, tiếng nước là từ trong hồ lô truyền ra. Trong hồ lô có nước, chính xác mà nói là rượu. Chính xác mà nói là rượu. Tô Tân Niên nhìn dây leo khẽ nói, đây là hồ lô rượu. Trong hồ lô Tràm Tiên có một thanh kiếm nhỏ hẹp được tạo ra. Hồ lô rượu này đã được chế tác trong mấy vạn năm, không biết sẽ khiến người ta say đến mức nào. Rượu trong hồ lô không thích ánh sáng, chỉ thích tối tăm ly hỏa, phải chờ nó chín mới có thể hài xuống. Đây là lý do Tô Tân Niên không đốt lửa. Hồ lô rượu chưa quen với việc bị đốt, tiểu sư đệ mà dám châm lửa, chắc chắn sẽ bị cho ăn trái đắng. Chờ một chút, chờ cho mùi rượu trong hồ lô lan tỏa, sư huynh sẽ mời người uống vài ngụm. Tô Tân Niên tựa người vào vách đá, nán nẩm ngồi xuống. Cố Bạch Thủy không có việc gì làm, chỉ đợi bên cạnh nhị sư huynh. Thiên thủy tiêu hóa thế nào rồi? Vẫn ổn, chỉ là không có thuốc dẫn, có chút khó chịu. Không sao, một lát uống một hớp rượu là sẽ nuốt trôi được. Tô Tân Niên quay đầu quan sát sư đệ từ trên xuống dưới vài lần. Tám con tai ếch không cảm thấy gì sao? Cố Bạch Thủy lắc đầu, không có thay đổi gì, chỉ là no bụng một chút thôi. Sư huynh, bên ngoài hiện giờ tình hình thế nào? Tô Tân Niên liếc mắt, tựa như đang cảm nhận một chút từ bản thể bên ngoài qua hồ lô. Trầm mặc một lúc lâu, hắn mới chậc lưỡi một cái. Nên Ngô Tinh vực bị hủy, dưới đáy nứt một cái lỗ lớn, biển vỡ nát, nước biển mang theo thi thể đổ xuống, không còn gì lưu lại. Trời sập, hư không vỡ vụn, hộp đỉnh bị sốc lên, bên ngoài rất đáng sợ. Cố Bạch Thủy sững sờ hỏi, bên ngoài có cái gì? Tinh không hỗn độn, ná vụn loạn xạ, một đống không hiểu được. Người, có người, ngoài Ngây Ngô Tinh vực có người sao? Cố Bạch Thủy không ngờ đến. Tô Tân Niên trả lời một cách kỳ lạ hơn, có thể coi là người, thật sự rất ồn ào, có thể coi là người. Cố Bạch Thủy định hỏi thêm, nhưng nhị sư huynh lại cười lắc đầu, không cần lo lắng, ta sẽ đối phó được. À đúng rồi sư đệ, thanh đồng cửa cùng trường sinh phù nổ tung, rất vang, tiên thì rách nát, đầy trời xương cốt, sư huynh ta cũng bị nổ trúng một mặt máu. Phía sau cửa thế giới kia hẳn là không có đại sự gì, chỉ là không tìm ra, chắc lão đang giấu rất xa, ai cũng không tìm thấy. Sư đệ, từ nay về sau ngươi phải khắc khổ tu hành đấy, ngươi sẽ làm lão đầu nhi kia, rồi đem đồ vật rơi lại tìm về. Đây là ngươi thiếu sư huynh. Hồ lô trong tay thực ra rất nặng, nó vốn là một linh vật hỗn độn được thiên địa sinh dưỡng, sau này không biết vì sao lại bị một vị cổ lão đại đế tìm được và làm thành kiếm hồ đế binh. Nhưng dù cho như vậy, Cố Bạch Thủy vẫn có thể cảm nhận được sự chấn động nhẹ từ chiếc hồ lô. Cảm giác này không mạnh mẽ, nhưng liên tục không dứt, giống như tiếng va chạm giữa nhị sư huynh và những vật bên ngoài chiếc hộp pent. Trong hỗn loạn giữa không gian, thành thế mạnh mẽ, thủ đoạn được tung ra hết. Sư huynh trong tay có đế binh, cũng đã dùng đến nó, đó là chuyện tốt, nhưng cũng là chuyện không hay. Chỉ là không biết những người trong những chiếc hộp không gian này rốt cuộc là gì. Trong chiếc hồ lô, Tô Tân Niên có vẻ như đã có quyết định, chẳng bận tâm gì đến tình hình bên ngoài. Anh ăn vị bên vách đá, đợi cho dây leo trên hồ lô chín muồi, tiện thể nghĩ ngợi lung tung và trò chuyện vô nghĩa với tiểu sư đệ. Nhị sư huynh thì dựa vào vách tường, ngẩng đầu nhìn về phía bóng tối xa xăm, không biết anh ta đang nghĩ gì. Cố Bạch Thủy cảm thấy có một cảm giác khó hiểu. Nhị sư huynh dường như mệt mỏi, dã rời, muốn nghỉ ngơi một chút. Sư đệ, khi ngươi kết hôn với tiểu ngư cô nương, nhớ gọi nhị sư huynh nhé. Đại sư huynh già rồi, cũng có thể mang được cái gậy ấy để ta cùng hắn ngồi cạnh nhau. Chậc chậc, ta mà nhìn xem đầu hắn để ở đâu. Cố Bạch Thủy trợn mắt lên nhìn, sư huynh miệng không ngừng, đại khái là không biết mệt mỏi. Tuy vậy, vẫn có cảm giác kỳ lạ, tình hình hiện tại như thể đã từng gặp qua. Trước đây ở Đông Châu cũng đã từng xảy ra những chuyện tương tự, chỉ là lần này hai sư huynh đệ lại trao đổi với nhau mà lải nhải vẫn là sư huynh. Khoảng hơn một canh giờ sau, chiếc hồ lô phát ra một tiếng vang khủng khiếp, vách đá chấn động một cái rồi lại bình tĩnh trở lại. Âm thanh bị nuốt hết trong bóng tối, dây leo nhẹ nhàng lay động, những chiếc lá sau hồ lô hóa thành bột phấn vô hình. Chỉ còn một viên hồ lô chín mọng từ trên vách đá rơi xuống. Tiếng rượu chảy nhẹ nhàng, một mùi rượu thoảng ra từ miệng hồ lô, lan tỏa vào ruột gan, thấm vào hồn phách người. Cố Bạch Thủy ngửi thấy mùi rượu, chỉ mới hít một chút thôi đã cảm thấy một chút choáng váng. Có người đưa tay ra tiếp được chiếc hồ lô rượu, Tô Tân Niên đứng dậy nhẹ nhàng lắc chiếc hồ lô, rượu trong đó chuyển động, dù chưa mở ra mùi rượu đã đậm đặc, càng ngọt ngào và thần khiết. Sư huynh nhíu mày có chút hài lòng, đưa chiếc hồ lô đến trước mặt sư đệ. Cố Bạch Thủy tiếp lấy, cảm nhận được sự lạnh lẽo từ chiếc hồ lô, mùi rượu mát lạnh bao quanh, thấm vào trong từng lỗ chân lông, lan tỏa khắp cơ thể. Chỉ trong nháy mắt, Cố Bạch Thủy cảm thấy say mềm, ánh mắt mơ hồ, mặt đất nghiêng ngả, hàng vạn năm rượu tiên từ hồ lô, thế gian cũng ít người được thưởng thức qua, nhưng chỉ có Cố Bạch Thủy, rượu say đã ngấm vào tận não. Lạ thay, Tô Tân Niên vẫn đứng yên như một gốc thanh trúc, không hề có chút biến động, tỉnh táo và minh mẫn. Sư đệ say rồi thì ngủ một giấc. Trong bóng tối, bóng người mơ màng cười, giơ tay lên mở hồ lô, thải hà, hỗn độn, lưu quang, đầm nước, vạn vật sinh linh nhảy múa hiện lên. Một vật gì đó không thấy từ trong hồ lô tràn ra, bay lượn xung quanh, mang theo mùi rượu thanh đạm bao phủ Cố Bạch Thủy, lồng kín hắn vào trong. Cố Bạch Thủy mắt say mơ màng, lưng tựa vào tường, nhưng khi rượu ngập vào miệng, hắn lại tỉnh táo hẳn. Trong bóng tối, có một bóng người đứng trước mặt sư đệ, giơ tay lên, dừng lại giữa không trung, như đang làm một động tác gì đó, cũng như đang nói điều gì. Cố Bạch Thủy không thể nghe rõ, Một ánh sáng chói mắt từ hồ lô chiếu vào, ngoài không gian tinh tú rực sáng hỗn loạn, mấy chục bóng hình mơ hồ không ngừng lên xuống, mang theo những đám mây bay lượn trong không gian như sương mù đỏ rực. Thanh niên áo trắng bị vây quanh bởi những bóng hình chằng chịt, tay cầm ba kiện đế binh, toàn thân đẫm máu, mặt mày dã rời, nhưng vẫn biến nhác mà cười. Hắn sinh ra với khuôn mặt tươi cười, lạc quan rực rỡ và cũng thích chế nhạo mọi thứ. Ua, quen rồi. Hồ lô quen thuộc, thời cơ cũng đã chín muồi. Thanh niên áo trắng vung tay, ba kiện đế binh sáng rực lao về phía không gian, đánh lui tất cả bóng hình trong không gian. Hắn cúi đầu, ngón tay khẽ vỗ. Từ đống vụn vỡ, hắn bắt được một cái hộp đã rách nát. Tô Tân Niên không có biểu cảm gì, nhét cái hộp vào trong miệng hồ lô, sau đó đậy lại. Lại đến thôi, ta còn chưa chết đâu. Hắn mang theo hồ lô, tóc dài xóa trên vai, gương mặt nhuốm máu, nhưng vẫn tươi cười, ánh mắt sáng trong. Thanh niên áo trắng giấu hồ lô đi, không gian tịch diệt, bóng người lén lút bay vọt về phía trước, mang theo khí tức kinh khủng, lao vào nơi cuối cùng của dư ảnh. Có người nâng một ngón tay, mặt mày vẫn như cũ, trùng đồng, khai thiên. Khi hồ lô đóng lại trong một khoảnh khắc, Cố Bạch Thủy mở mắt thật lớn, rõ ràng nhìn thấy ánh sáng, tất cả trong hồ lô đều được chiếu sáng, mặc dù chỉ cho một thoáng. Một cái hộp rách nát từ trên trời rơi xuống, rơi vào người hắn. Người đứng bên vách đá không biểu cảm gì, đẩy miệng sư đệ ra, đem hộp rung lên, nhét vào trong, sợ sư đệ nghẹn chết. Hắn rất chi kỷ, đảo ngược miệng hồ lô, rót cho sư đệ hai ngụm tiên tử. Chỉ trong một khoảnh khắc, ánh mắt Cố Bạch Thủy trở nên mơ hồ, cơ thể nhẹ nhàng mi tâm nóng lên, toàn thân bị tiên vụ nồng đậm bao phủ. Hắn mất hết cảm giác, như hóa thành tiên, treo lơ lửng trên không, thân thể huyết nhục thông suốt. Bên tai hắn vang lên những âm thanh kỳ lạ, là chín loại tai ếch, là một tòa cầu gãy, là trong ngọc thanh điện, là đất bùn rung động. Vào khoảnh khắc cuối cùng, khi mất đi ý thức, Cố Bạch Thủy vẫn không thấy rõ nhị sư huynh trong bóng tối. Ngược lại, hắn cúi đầu nhìn xuống dưới, nhìn thấy phần cuối của hồ lô. Phía dưới quả nhiên còn có một cái hồ lô lớn hơn, bên trong là một thế giới khác. Có một tòa đảo hoang, trên đảo có một cây đại thụ đã đổ, trong cành lá rậm rạp có một bóng người gầy gò ló đầu ra, ngẩng mặt nhìn trời. Đó chính là Trần Tiểu Mư. Cố Bạch Thủy bất đắc dĩ nở một nụ cười, nhưng ngay sau đó thân thể hắn đột ngột ngừng lại. Chỉ còn Trần Tiểu Ngư, chỉ có Trần Tiểu Ngư mà thôi. Không gian rộng lớn vắng vẻ, những thi thể tàn lụi bay lơ lửng. Nơi đây đã từng xảy ra một trận đại chiến khốc liệt, có vô số sinh mệnh kỳ quái đã chết, máu đỏ nhuộm đầy, hồng mao bay trong không trung. Những mảnh đá vỡ tản mát trong không gian, một cánh tay khô quắt đứt lìa, nằm giữa đống đá vụn, phong hóa theo thời gian, không có tiếng động, thời gian ở đây cũng đã mất đi ý nghĩa. Chỉ có một chiếc hồ lô cũ kỹ, nhuốm máu, bị vứt bỏ ở một nơi hẻo lánh, yên tĩnh và trầm luân, đã rất lâu rồi không ai nhặt lên nó. Về sau, một người trẻ tuổi từ trong hồ lô đi ra, trở lại nơi này, một không gian tĩnh lặng và tàn tạ. Hắn đã ngủ rất lâu, và trong giấc ngủ ấy, hắn mơ một giấc mơ dài, rất dài. Trong mộng có một cây cầu hoàn chỉnh, hắn bước lên cầu và rất thuận lợi đi đến bờ bên kia, nhưng giấc mơ không bao giờ tỉnh lại. Nửa đoạn sau của giấc mơ là một biển lớn màu trắng, trên biển có 33 tầng trời và trên cùng là một tòa ngọc thanh điện. Hắn tiến đến cửa đại điện, bên trong là lão thi cúi đầu, bùn đất run rẩy, biển dâng lên như vậy, ngọc thanh điện chìm xuống. Giấc mơ tỉnh lại, hắn mở mắt ra, trong hồ lô không thấy bóng dáng sư huynh. Rời khỏi hồ lô, hắn bước vào không gian tịch mịch, cô độc trong vũ trụ. Trần Tiểu Ngư đôi mắt mơ màng nhìn về phía sau hắn, cũng nhìn xung quanh. Cuối cùng hắn ngân hàng tìm thấy một thanh loan đào, một con dấu bằng vàng, một hạt giống, tất cả đều nhuốm máu, tất cả đều bị vứt bỏ ở nơi hoang vắng. Trần Tiểu Ngư nhận ra điều gì đó, nhìn bóng lưng Cố Bạch Thủy, mím môi, không nói một lời. Có người nhớ lại những lời mà bóng hình trong hồ lô đã nói. Hắn chỉ cười, vỗ vỗ đầu tiểu sư đệ, sư huynh mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút. Về sau, đừng đến tìm sư huynh nữa. Bốn kiện đế binh bị vứt bỏ trong không gian tĩnh lặng, để lại cho sư đệ, có người ném bỏ tất cả, từ đầu đến cuối không còn gì cả. Có người thành chuẩn đế quay đầu lại, nhìn không thấy ai. Hắn ngạc nhiên đứng tại chỗ, lớn tiếng gọi, nhưng không ai trả lời. Tiểu sư đệ cuối cùng vẫn phải lên trên một lần. Nhị sư huynh hóa ra chỉ là lừa gạt mà thôi. Bầu trời đêm trong sáng, trăng sáng lấp lánh, sao thơ thớt. Một thanh niên mặc áo đen, vải thô, ngượng đầu nhìn bầu trời đen kịt, im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng hỏi. Hôm nay là ngày mấy tháng mấy? Trong khu rừng hoang vắng, gió lạnh thổi qua, tiếng lá cây xào xạc vang lên. Rễ cây quấn vào nhau, một thiếu niên mặc đạo bào màu xám ngồi nghiêng nửa người, quay đầu lại, mặt không biểu lộ cảm xúc gì đáp. Ngày 28 tháng chạp, sắp đến cuối năm rồi. Thanh niên mặc áo đen im lặng một lúc, từ từ gật đầu. Vậy sao? Thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ mới đó mà đã đến cuối năm. Mùa đông giá rét, ở một góc nào đó, không biết các sư đệ, sư muội ở ngoài Hoàng Lương có ổn không? Sư huynh không có ở đó, chắc chắn họ sẽ gặp phải không ít khó khăn. Trương Cư Chính cúi đầu, trong lòng dâng lên một chút áy náy và bất đắc dĩ. Hắn cảm thấy tự trách. Dù sư môn thế nào, làm đại sư huynh thì phải chiếu cố tốt các sư đệ, sư muội. Nhưng một năm qua lại một năm, Trương Cư Chính không thể phân thân, không có cơ hội rời khỏi Hoàng Lương. Đợi thêm một chút nữa, đợi một thời gian nữa thôi. Khi sư huynh làm xong mọi việc, sẽ rời đi, mang theo các sư đệ sư muội về Hoàng Lương, ẩn giấu mọi chuyện. À, dưới gốc cây, thiếu niên mặc đạo bào cho ngáp một cái, vẻ mặt lười biếng và không kiên nhẫn. Hắn hỏi đại đồ đệ của Trường Sinh Nhất Mạch. Còn bao lâu nữa? Trương Cư Chính nghiêng đầu hỏi lại. Cái gì? Chúng ta đã đi từ dưới lên trên hơn nửa năm rồi. Người trà núi lội suối, nắm trăng nhìn sao, đi gần hết Hoàng Lương, suốt cuộc là đang nghĩ gì vậy? Thiếu niên áo bào cho ngẩng đầu lên một chút, mặt không biểu cảm. Nếu ngươi muốn tìm thứ gì trong Hoàng Lương, không cần phí sức như thế, lớn thì cứ hỏi ta. Hoàng Lương là một thế giới rộng lớn với núi sông, ngôi sao xoay vần, thậm chí từng ngọn cỏ, viên ngói, viên gạch, tất cả đều có thể tra ra rõ ràng. Cũng chính xác mà nói, từ xưa đến nay, mọi chuyện xảy ra trong Hoàng Lương đều được ghi chép lại trên bề mặt của một cối xay màu đen vô biên vô hạn. Chỉ cần thiếu niên áo bào cho muốn, chỉ cần động một ngón tay là có thể mở ra một cuốn sách sử trên thân thể mình, làm rõ mọi nhân quả, tìm ra nguyên nhân từ tận gốc. Hắn là linh hồn của đế binh bất tử, căn cơ của Hoàng Lương, cũng được gọi là Lưu Vô Thủ, từng xuất hiện trong lịch sử với danh xưng Cửu Huyền Tiên Quân và Công Thi Thủy Tổ. Hiện giờ, hắn lại hóa thân thành một thiếu niên mười mấy tuổi, hình dáng đạo nhân, công khai giám sát và theo dõi duy nhất một phạm nhân trong Hoàng Lương, Trương Cư Chính. Gã này có vẻ rất nhàn hạ, không có việc gì làm, từ âm phủ đi lên mặt đất nhân gian. Hắn muốn làm gì, thiếu niên áo bào cho không rõ ràng lắm, nhưng điều đó cũng không quan trọng. Vì đối với loại vật này, thời gian chẳng có ý nghĩa gì khi nó mang trên mình đế binh bất tử. Dù cho kẻ phạm nhân có làm gì đi nữa, đế binh sẽ luôn đi theo, chưa từng nghe nói có ai có thể sống lâu mà làm hao tổn đế binh, đặc biệt là Hoàng Lương. Cái cối xay lấy tên bất tử kia. Tuy nhiên chẳng bao lâu sau, thiếu niên tối nay bỗng nhiên cảm thấy thiếu kiên nhẫn, không còn loay hoay nữa mà đứng dậy, quyết định đi hỏi thăm. Trương Cư Chính chỉ nhún vai, lắc đầu nói, ta không có gì để hỏi ngươi. Hành động này thật sự giống hệt với những tiểu sư đệ trên núi mà hắn từng gặp. Nhưng ta có việc, muốn hỏi ngươi. Thiếu niên áo bào cho vỗ tay một cái, đứng dậy từ dưới cây, nhìn thẳng vào Trương Cư Chính. Đạo hữu có thể giải thích không? Trương Cư Chính suy nghĩ một chút, rồi chỉ đáp, ngươi hỏi đi, ta sẽ trả lời hết. Thiếu niên hơi sửng sốt, nhíu mày, có chút kỳ lạ. Sau thời gian dài tiếp xúc, hắn cũng đã hiểu rõ Trương Cư Chính là đại đệ tử của phái Trường Sinh. Trương Cư Chính vốn là người ôn hòa, luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác, làm việc rất có phong thái quân tử, chưa bao giờ sử dụng tiểu chiêu hay mảnh lưới gì. Cứ hỏi gì hắn sẽ trả lời vậy, thẳng thắn mà không giấu giếm. Tối đa thì cũng chỉ nói một câu, không biết, không rõ. Nhưng mà, câu nói, ta sẽ trả lời hết, này từ miệng Trương Cư Chính thốt ra, sao lại có cảm giác kỳ lạ đến vậy? Thiếu niên lắc đầu, không nghĩ ngợi nhiều. Hắn ngẩng đầu nhìn vào Trương Cư Chính, nói, tu vi của ngươi dường như càng ngày càng thấp. Từ nửa năm trước, Trương Cư Chính bắt đầu âm thầm giảm sút tu vi. Từ đỉnh cao của chuẩn đế, hắn dần dần đi xuống, khí tức yếu đi, thần thức phân tán, gần như 3 ngày một cấp độ nhỏ, 10 ngày lại hạ một bậc lớn. Đến giờ, tu vi của hắn chỉ còn lại một lớp mỏng manh, và nửa tháng trước, cả luân hải của hắn đã bị phong tỏa, không thể hoạt động. Bề ngoài nhìn thì không có gì khác thường, nhưng thực tế, Trương Cư Chính lúc này đã không còn là người có thể dễ dàng trấn áp đế binh đỉnh phong chuẩn đế nữa. Giờ đây, hắn giống như một tu sĩ cấp thấp, hai tay áo trống trơn, không còn sức mạnh như trước. Hắn đi lại giữa phàm trần, đã không còn tu vi, thậm chí đi đường vào ban đêm còn phải đốt đèn. Làm vậy, có cần thiết không? Thiếu niên áo bào cho không cảm thấy có vấn đề gì với việc Trương Cư Chính làm như vậy. Chàng trai này căn cơ thâm hậu, đạo tâm vững vàng như núi, xét về lịch sử tu hành, có thể nói hắn ngang tầm với những chuẩn đế, không thể tìm thấy một đối thủ nào. Vì vậy, chỉ có một khả năng, đó là Trương Cư Chính tự mình phong ấn toàn bộ tu vi, trở thành một tu sĩ cấp thấp, chỉ đi bộ quanh Hoàng Lương, là một việc thừa thãi sao? Thiếu niên áo bào cho không hiểu, cũng không mấy tôn trọng, nên mới hỏi thẳng. Trương Cư Chính im lặng trong giây lát, rồi cười nhẹ. Ta chỉ muốn tự mình đi một chút, dạo chơi trong Hoàng Lương, gặp vài người, trải qua một vài câu chuyện. Thiếu niên lại hỏi, có cần thiết phải tự phong ấn tu vi như vậy không? Có, Trương Cư Chính nghiêm mặt nói, tu sĩ cảnh giới càng cao, tầm nhìn sẽ càng xa. Từ trước mắt người mấy trượng đến phương viên trăm dặm, từ giang hà biển hồ đến các quốc gia như Hoàng Lương, cảnh giới chuẩn đế càng có thể nhìn thấy tận cùng. Thiếu niên lại hỏi, vậy cái này không phải tốt sao? Không phải là không tốt, mà là không có ý nghĩa. Trương Cư Chính lắc đầu, tầm mắt càng rộng, nhìn nhiều lại càng dễ bị mù. Biết hết mọi chuyện, lại chẳng biết gì cả. Đại sư huynh nói như đang nói mớ, lời nói mơ hồ khó hiểu, nhưng thiếu niên vẫn hiểu được ý của hắn. Khi đã lên cao, nhìn người ta sẽ ít kiên nhẫn để quan sát dưới chân xem tảng đá trên núi như thế nào. Giống như các thánh nhân tu sĩ, họ quen với việc phi thiên độn địa, sẽ ít khi đi vào các làng mạc, trấn để nghe người phàm kể những chuyện vặt vãnh. Tu sĩ càng tu hành lại càng không có những câu chuyện thú vị. Trương Cư Chính không muốn trở thành một người không thú vị. Mặc dù trong bốn người đồng môn, đại sư huynh luôn ít nói, thường xuyên trầm mặc không nói gì trong một lúc, nhưng thực ra từ lâu trước đây hắn cũng từng là một sư huynh đầy nhiệt huyết, rất có thú vị. Trương Cư Chính muốn tìm kiếm xung quanh, tìm lại chút gì đó đã qua, tìm lại người từng là thiên tài sư huynh của Mộng Tông đã rời đi. Thiếu niên áo bào cho cúi đầu thở dài. Ta hiểu rồi, ngươi phong ấn tu vi của mình là vì muốn làm việc vô ích. Nhưng sao ngươi lại phong ấn tu vi của ta? Thiếu niên nhíu mày, cười lạnh hỏi lại. Ta trêu chọc ngươi sao? Trương Cư Chính cười đáp. Ta sợ chết. Phong ấn tu vi là vì ta sợ ngươi ở sau lưng ra tay hại ta. Lý do này thật sự không thể phản bác. Thiếu niên im lặng. Trương Cư Chính lại nói. Ta cũng không ép ngươi đi theo. Nếu ngươi không muốn thì có thể quay lại dưới mặt đất mà chơi. Rời ta xa một chút. Rời đế binh bản thể xa một chút. Tu vi của ngươi sẽ trở lại. Hắn muốn từ bỏ nhưng thiếu niên không chịu. Vì hắn mơ hồ đoán ra được. Tên này thực sự đang làm gì? Có nhân hóa phàm, trải qua hồng trần, sau đó độ đế kiếp. Trương Cư Chính mang theo chiếc đèn lồng đi về phía trước, dọc theo con đường núi. Mây đen kéo tới, gió lớn thổi qua, con đường uốn cong quanh co. Thiếu niên mặc áo bào cho từ từ bước đi theo sau. Du hành trong hồng trần, nghe thì dễ vậy nhưng thực ra là chỉ để chơi cho thỏa thích, sống cho vui. Trương Cư Chính muốn đi một vòng quanh hoang lương, tìm gặp những người bạn cũ, những đệ tử của Mộng Tông ngày xưa, để gặp lại một lần. Dù rằng mọi thứ đã thay đổi, những người bạn cũ giờ đây đã trải qua luân hồi, không còn là những đồng môn mà hắn từng quen biết, nhưng chỉ cần gặp lại, nhìn thấy chút bóng dáng quen thuộc cũng đã là đủ rồi. Dù sao, cũng là lời tạm biệt của một kiếp trước. Đi nhanh lên một chút, phía trước có một làng. Trương Cư Chính quay lưng lại, vẫy vẫy tay, đèn lồng trong tay hắn lay động, xua tan bóng tối, chiếu sáng con đường phía trước. Thiếu niên nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi nhún vai bước nhanh theo sau. Hắn nói, ta đã nghĩ kỹ rồi. Trương Cư Chính hỏi, cái gì? Người đã đi rồi, hoàng lương nhiều năm qua cũng không có gì đặc biệt. Không bằng đi cùng ngươi, xem thử sẽ có điều gì mới mẻ xảy ra. Thiếu niên áo bào cho chớp mắt, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, lâu lắm rồi ta chưa sống ở hoàng lương. Người mà thiếu niên nhắc đến chính là người trong huyệt mộ trường sinh ở hoàng lương. Sau khi rời đi, hắn đã tìm được niềm vui của mình, lấy tên giả là Lưu Vô Thủ, cùng những người trong trường sinh sống mười đời mười kiếp. Nhưng sau khi hắn rời đi, hoàng lương trở nên yên tĩnh, câu chuyện của Lưu Vô Thủ dần biến mất trong dòng lịch sử. Đế binh bất tử ngủ yên dưới lòng đất, không có một chút động tĩnh, thời gian trở nên buồn tẻ, vô vị, hắn không thể sống mãi. Bây giờ có người làm bạn, chẳng phải là cơ hội để sống lại một lần nữa sao? Cũng có thể đi thêm một lần nữa ở Hoàng Lương. Trương Cư Chính hỏi, vẫn gọi là Lưu Vô Thủ sao? Thiếu niên lắc đầu, đó là chuyện của trước kia, kiếp này, họ Hoàng. Hoàng Lương, họ Hoàng, Trương Cư Chính nhíu mày, gọi là gì? Này Hoàng Đạo, sao cũng được. Thiếu niên tự chọn cho mình một cái tên, bốn chữ, trên áo xám biến thành màu thổ hoàng. Áo xám đổi thành vàng, hắn liền trở thành người ấy, hoàn thành rồi. Trương Cư Chính gật đầu nhẹ, Hoàng Đạo Hữu, thiếu niên ngậm đầu, đáp lại. Trương Đạo Hữu, hai người, một mặc áo đen, một mặc hoàng bào, cùng nhau đi trong mênh mông sơn lâm. Một ngày nào đó, ở ngoài trấn, có hai người đến, một cao, một thấp. Người cao gầy là một đạo sĩ trẻ tuổi, mặc áo tơi, đội mũ rộng vành, chân đi giày vải thô. Hắn đi một quãng đường dài, mệt mỏi từ xa tới, đôi mắt sáng ngời, khuôn mặt chất phác, trầm ổn, giống như một khối đá xanh phủ rêu. Người thấp hơn là một cô nương nhỏ nhắn, trắng trẻo khoảng mười mấy tuổi. Đôi mắt của nàng rất to, sáng lấp lánh, đầy linh động và rào hoạt. Nàng lúc nào cũng vui tươi hớn hở, đi theo sau sư phụ trẻ tuổi, không rời một bước, nhắm mắt mà đi theo. Sư phó, đã về đến nhà rồi. Trần Thủy Tiên cõng bao lớn bao nhỏ, là mồ hôi trên trán, nhìn thấy châu nước ở trấn xa xa, liền cười hắc hắc. Có thể tính về đến nhà rồi, một đoạn đường này thật mệt chết người. Trẻ tuổi đạo nhân trong tay không mang gì, chỉ nghiêng đầu nhìn nữ đồ đệ một chút. Trần Thủy Tiên nặng mải nạt lên, mặt mày cong cong, cười một cách tự nhiên, mê hoặc lòng người. Đạo nhân hỏi, mệt không? Nàng lắc đầu, sư phó không mệt, ta cũng không phiền hà. Trẻ tuổi đạo nhân cũng mỉm cười, đưa tay vuốt đầu nàng. Mệt mỏi rồi, sư phó cũng mệt mỏi. Hôm nay sớm đi nghỉ ngơi đi, ngươi đem bà bỏ xuống, đi gọi cửa đi. Trần Thủy Tiên sửng sốt một chút. Có chút ngây thơ, kêu cửa gì đây? Trong nước trấn này chỉ có một nhà đạo quán, ai cũng biết nhà mình, không về nhà thì đi đâu mà kêu cửa. Nàng không hiểu trong mắt thoáng qua vẻ thanh tịnh vô tội. Trương Bắc Tinh giơ tay lên, chỉ vào khe cửa nửa khép của đạo quán. Trong quán có khách, không biết là ai. Người đi xem thử. Trần Thủy Tiên giật giật tai, lúc này mới nghe thấy trong đạo quán có những âm thanh lạ. Nàng bỏ bát xuống, khập khiễng bước về phía đạo quán. Chân còn hơi đau nhức, nhưng cũng không có ảnh hưởng gì. Cửa gỗ nhẹ nhàng kêu lên một tiếng. Trần Thủy Tiên ghé vào khe cửa, mắt chớp nhanh mấy cái, lén lút quan sát tình hình trong đạo quán. Ừ, quả thật có người, cũng là hai người. Một người mặc áo đen, còn một người mặc áo bào vàng, là một tiểu đạo sĩ. Cũng là sư đồ sao, Trần Thủy Tiên cũng không chắc chắn lắm. Tuy nhiên, tiểu đạo sĩ mặc áo vàng đang ngồi trên ghế trúc trong sân, lười biếng, buồn bực ngáp một cái. Thanh niên mặc áo đen lại ngồi trên băng ghế đá, tay cầm một cuốn sách cũ, lướt mắt qua từng trang. Người đến, tiểu đạo sĩ mắt trợn tròn, nói với Trương Cư Chính. Ta biết, Trương Cư Chính thu lại cuốn sách trong tay, đứng dậy, nhìn về phía cổng. Thanh niên mặc áo đen quay lại, ánh mắt chạm phải Trần Thủy Tiên, khiến nàng giật mình. Nàng hoảng hốt, mặt tái đi, lùi lại một bước. Khụ, người dẫm lên chân ta. Trương Bắc Tinh thở dài, đưa tay kéo nữ đệ tử ra. Đã đến cửa nhà rồi, sao còn phải lén lút? Sắc sắc, cửa mở, Trương Bắc Tinh đi vào. Khuôn mặt hắn bình tĩnh, lông mí sáng, hỏi hai người trong sân, xin hỏi hai vị là người phương nào? Có chuyện gì ở đây trong đạo quán này? Trương Cư Chính nhìn tiểu đạo sĩ trẻ tuổi, vừa cười vừa nói. Chúng tôi chỉ là khách qua đường, không có chỗ ở cố định. Lão Lý trưởng châu nước Trấn bảo chúng tôi đến đây tá túc vài đêm, không mời mà đến, mong đừng quấy rầy. Tiểu đạo sĩ nghe vậy không tỏ thái độ bất ngờ, hắn chỉ nhẹ gật đầu đáp. Chúng ta sẽ ở lại trong phòng khách, 3 ngày 3 đêm, sau đó vượt qua cửa ải cuối năm, lên đường. Đạo sĩ tiếp lời, thế này cũng tốt, đạo quán hiếm khi có chút náo nhiệt. Lúc này, một cái đầu nhỏ từ ngoài cửa ló vào, tiếng gọi mềm mại vang lên. Sư phó, tiểu đạo sĩ vẫy tay gọi và giới thiệu, đây là đồ đệ của ta, gọi là Thủy Tiên, ta là Bắc Tinh, người thứ 13 của quán chủ châu nước. Trương Cư Chính đáp lễ và giới thiệu hai người họ. Trương Cư Chính, này Hoàng Đạo, này Hoàng Đạo. Tiểu đạo sĩ mặc áo vàng trên ghế trúc không phản ứng gì, cứ như đã chết. Trẻ tuổi đạo sĩ chỉ cảm thấy cái tên này có chút kỳ lạ, liếc nhìn nhiều lần, nhưng không nói gì thêm. Sư đồ hai người chuyển hành lý vào trong viện. Trời đã tối, khi thời gian không còn sớm nữa, tiểu đạo sĩ dặn dò. Châu nước Trấn phía bắc là bãi Tha Ma, đêm xuống có nhiều thứ lén lút ẩn hiện, tốt nhất không nên đến gần. Trương Cư Chính ghi nhớ lời dặn dò, nhìn tiểu đạo sĩ đi vào đại sảnh đạo quán, đóng cửa lại, khép cửa sổ. Tiểu nữ đồ đệ Trần Thủy Tiên vội vã làm công việc quanh sân, chân không được tiện lắm. Mặt mũi nàng xinh đẹp nhưng luôn có mồ hôi lấm tấm. Khi thấy hai người ngoại nhân trong sân, nàng chỉ mỉm cười lễ phép, không nói gì thêm. Vào đêm, sư đồ trở lại hậu viện đạo quán. Tiền viện yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại Trương Cư Chính và tiểu đạo sĩ, hai người. Ngươi thấy thế nào? Trương Cư Chính nhìn về phía hậu viện, nhẹ nhàng hỏi một câu. Tiểu đạo nhân mặc hoàng bào bình tĩnh tỉnh lại, ánh mắt tĩnh lặng như mặt nước. Đạo nhân đã không còn trẻ, tuổi trên 50, chỉ là tu thân dưỡng tính, giữ gìn sắc mặt có cách riêng. Còn cô nữ đạo đồng kia là con bạch hồ yêu, khoác lên mình lớp da người, có linh tính. Trương Cư Chính nhớ lại vừa rồi, cô gái nhỏ kia từng bước đi loạn trọa, nhưng bên ngoài lại không lộ vẻ gì. Nàng bị thương sao? Ừ, tiểu đạo đồng gật đầu. Quần áo trên người nàng bị rách, chân phải bị thương, thịt bị cắt đứt không còn. Nàng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, mồ hôi cứ thế tuôn ra, nhưng không phát ra tiếng. Chắc là rất đau đớn. Đúng, rất đau. Sáng sớm đầu mùa đông, bên ngoài đạo quán, những bông tuyết nhỏ nhẹ bay lả tả. Sương mù lạnh lẽo rơi trên da, cảm giác lạnh buốt như có băng giá chạm vào. Trương Cư Chính thức dậy rất sớm, mặc chiếc trường bào màu đen dày, bước ra tiền viện của đạo quán, híp mắt nhìn tuyết rơi. Thực ra, đêm qua hắn không ngủ ngon. Luân hải bị ngưng kết, khiến hắn cảm thấy yếu đuối, đầu óc cũng mơ màng, có chút u ám không rõ. Trương Cư Chính đến tiền viện, vừa ngả đầu gật gù ngủ, vừa cảm nhận làn gió tuyết bên ngoài để tỉnh táo lại một chút. À, tiểu đạo sĩ mặc hoàng bào ngáp một cái, từ cửa hông bước ra. Hắn đêm qua cũng ngủ rất ngon, mắt nhắm lại, ngủ một giấc an lành, không quan tâm đến việc tuyết rơi bên ngoài, cũng chẳng để ý đến âm phong gào thét. Đêm qua không yên tĩnh. Tiểu đạo sĩ nhìn về phía hậu viện đạo quán rồi nói. Trương Cư Chính mở mắt, lặng lẽ gật đầu, nghe thấy, đêm qua quả thực không yên, đặc biệt là vào giờ Tí. Âm phong thổi qua có chút quái dị. Cửa sổ có tiếng kêu, Trương Cư Chính tựa vào cửa sổ, mơ hồ nghe thấy từ ngoài phòng. Bên dạ phòng có những âm thanh kỳ lạ, giống như một loài động vật cẩn thận liếm vết thương, cũng giống như một nữ tử đang nức nở thấp giọng. Tiếng gió lẫn vào khiến người ta khó phân biệt, là từ hậu viện truyền đến. Tiểu đạo sĩ hít mắt, hỏi, ngươi không đi xem một chút sao? Trương Cư Chính lắc đầu, lười, không có thói quen đi tiểu đêm. Vậy còn ngươi? Tiểu đạo sĩ hỏi lại, ngủ rất ngon, không có đi nhìn xem phía sau. Trương Cư Chính nói, tiểu đạo sĩ không có biểu cảm gì, chậm rãi nói, không thích tham gia náo nhiệt, cũng chẳng có gì đáng bận tâm. Chỉ cần hậu viện không xảy ra đại họa, quấy rầy đến giấc ngủ bình yên của ta, thì ta cũng chẳng quan tâm đến việc của người khác. Huống chi, Trương Cư Chính ở hóa phàm, mỗi câu chuyện xảy ra trong Hoàng Lương đều là nhân quả mà hắn không thể buông bỏ. Lý do không rõ, nhưng cũng chẳng cần phải nói ra. Này Hoàng đạo, không nghĩ nhiều, chỉ muốn là một người vô tâm, đứng ngoài cuộc nhìn nó, tham gia vào những chuyện ồn ào như một khán giả. Có lần, một lão nông đã nói, người xem kịch thì chẳng quan tâm mấy đến, trên sân khấu, câu chuyện với khán giả đâu có liên quan gì. Nếu như lại áp sát quá gần, thì dễ bị cuốn vào, lên sân khấu rồi rất nguy hiểm. Nguy hiểm gì? Lão nông vui vẻ nói, có thể sẽ bị người trên đài đánh một trận. Này Hoàng đạo nhìn thanh niên mặc áo đen trong viện, giờ đây hắn có lẽ thật sự sẽ bị đánh. Nhưng khi hắn vượt qua kiếp đế, trở thành thần, thì sẽ không còn hy vọng gì nữa. Tuy nhiên, có một điều khiến tiểu đạo sĩ rất tò mò, hai sư đồ trong đạo quán này. Sốt cuộc, người kia là ai? Là cố nhân của ai? Thung thung, ngoài cửa có người gõ. Tiểu đạo sĩ hoàng bào hai tay cất vào trong tay áo, không nhúc nhích, như thể không nghe thấy gì. Trương Cư Chính lắc đầu, bước xuống bậc thang, đi đến cửa, rồi kéo đại môn ra. Ngoài cửa có một lão già khoảng 60-70 tuổi, mặc áo dài trắng, đội mũ cầu, trông giống như một quản gia già trong một gia đình đại hộ. Lão đứng ở cửa, phía sau cách đó không xa là một chiếc xe ngựa. Lão nhìn vào đạo quán sau cánh cửa, vẻ mặt có chút ngạc nhiên và sửng sốt. Trương Cư Chính cười hỏi, lão tiên sinh, này tìm ai? Lão quản gia nhìn vào trong cửa, nói, Trương Bắc Tinh, quán chủ có ở đây không? Ở hậu viện, có lẽ vẫn chưa dậy. Trương Cư Chính nghiêng người tránh ra cánh cửa lớn. Nếu ngài không ngại, có thể vào ngồi một lát, đợi một chút. Lão quản gia gật đầu nhẹ, cùng với thanh niên mặc áo đen bước vào trong đạo quán. Bên ngoài còn có một số người hầu và mã phu đứng gần chiếc xe ngựa, họ không cùng tiến vào. Trong đình viện, tuyết đang rơi, Trương Cư Chính dẫn lão quản gia vào chính đường của đạo quán. Một tiểu đạo nhân mặc hoàng bào đứng tựa cửa, không lên tiếng, cũng không có hành động gì, chỉ nghiêng đầu nhìn hai người đi qua. Trương Cư Chính rót cho lão quản gia một chén trà, lão quản gia nhận lấy, tự nhiên ngồi xuống một chiếc ghế gần đó. Hắn dường như đã quen với cảnh vật ở đây, không phải lần đầu tiên đến. Trương Cư Chính cũng ngồi xuống cùng lão quản gia trò chuyện. Hắn giới thiệu về thân phận của mình, nói rằng hai người bọn họ từ châu nước ngoài trấn đến, đi chơi dạo một vòng và sẽ tá túc ở đây vài đêm. Lão quản gia cười hiền hậu, bỏ qua mọi đề phòng, nói rằng hắn là lão bộc của Trần gia trong trấn, từ nhỏ đã lớn lên ở đó, chủ nhân Trần gia đã làm nghề thương mại nhiều năm, nổi tiếng vì làm việc thiện, là người nổi danh trong vùng mấy trăm dặm. Trương Cư Chính hỏi, ngài đến tìm quán chủ là có việc gì không? Lão quản gia lắc đầu, không có việc gì, chỉ là chủ nhân Trần gia nghe nói đạo trưởng đã về, phải tôi đến thăm hỏi, tiện thể đưa chút quà Tết, đến cuối năm rồi mà. Dạ vậy, Trương Cư Chính cười cười, xem ra quan hệ giữa Trần gia chủ và đạo trưởng không tệ. Trẻ tuổi đạo nhân vừa mới trở về, Trần gia liền phái người hầu đến thăm, còn mang theo một xe quà Tết. Rõ ràng, mối quan hệ giữa hai nhà rất thân thiết. Cũng là tự nhiên thôi, lão quản gia giải thích. Chủ nhân Trần gia và lão quan chủ của chúng tôi là bạn tri kỷ hơn mấy chục năm. Bắc Tinh tiểu quan chủ cũng là người mà tôi và chủ nhân đã thấy lớn lên từ nhỏ. Hắn khi còn bé, thường xuyên đến Trần gia trong đại viện chơi, đã rất nhiều năm rồi. Lão quản gia nhìn quanh quán, ánh mắt dừng lại trên các vật dụng. Vẻ mặt hơi buồn bã, hắn như thể đang niệm điều gì trong lòng, nhưng lại không nói ra lời. Trương Cư Chính chú ý đến một chi tiết. Lão quản gia nói Bắc Tinh tiểu quan chủ khi còn bé thường đến Trần gia đại viện, nhưng không nói rõ là đến làm gì. Trẻ con thường hay chơi đùa, có lẽ trong đại viện của Trần gia có bạn bè để hắn chơi cùng. Chưa đợi Trương Cư Chính hỏi lại, từ ngoài cửa truyền đến âm thanh của một tiểu đạo sĩ mặc hoàng bào. Ai tiểu nha đầu, đi gọi sư phụ mới dậy, đã đến lúc rồi mà con nằm ỉ, tu đạo đâu phải là như vậy. Giọng nói có chút chế giễu, như thể không có dáng vẻ của một đại nhân đang trêu đùa như với một đứa trẻ. Nhưng Trần Thủy Tiên không để ý đến hắn, chỉ lặng lẽ đi qua, trợn mắt một cái. Sư phụ ta tu hành thế nào, không cần ngươi, cái tiểu đạo sĩ này nói xấu. Nàng lầm bầm rất nhỏ, chỉ đủ để mình nghe thấy. Này hoàng đạo lại nhìn nàng, mắt bất chợt rơi vào chân của nữ đạo đồng. Hắn hỏi, hôm qua ta nhớ ngươi bị què chân phải, một đêm không thấy, sao giờ lại thành chân trái? Trần Thủy Tiên bỗng dừng lại, im lặng một lát, không có phản ứng gì, quay đầu trừng mắt nhìn tiểu đạo sĩ một cái. Có liên quan gì đến ngươi? Hừ, ta thích què chân nào bị cái nhắc. Đó là chuyện của ta, không cần ngươi xen vào. Tiểu đạo sĩ cười tiếp tục chế nhạo, chẳng lẽ là bị sư phụ ngươi đánh què à? Cái đó cũng quá đáng thương rồi. Mà Trần Thủy Tiên bỗng nhiên biến sắc, hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nói, ta vui lòng, ai cũng không được xen vào. Này hoàng đạo không nói thêm gì nữa, chỉ nghiêng đầu, nhẹ nhàng nhắc, bên trong có khách, tìm sư phụ ngươi. Ngoài cửa không có tiếng động. Một lúc lâu sau, Cửa gỗ mới được đẩy ra, một cái đầu nhỏ lén lút thò vào. Trần Thủy Tiên chớp mắt mấy cái, nhận ra trong phòng có hai người đang nhìn mình. Nàng có chút xấu hổ, gãi đầu rồi nhẹ giọng hỏi: "Tìm sư phụ ta phải không?" Trương Cư Chính không nói gì, chỉ im lặng chờ đợi một lúc rồi chậm rãi quay đầu, nhìn về phía lão quản gia. Một điều kỳ lạ là biểu cảm của lão quản gia rất ngưng trệ. Ông ngạc nhiên nhìn cái đầu nhỏ thò vào từ ngoài cửa, miệng há ra, run rẩy nhưng không nói được lời nào. Trương Cư Chính thấy tình hình này thì có chút suy nghĩ. Lão quản gia nhìn tiểu cô nương này với ánh mắt phức tạp, như thể nhận ra nàng nhưng lại có gì đó rất lạ lẫm. "Sư phụ ta để ta tới, đem sớm hương đốt." Trần Thủy Tiên thấy không ai đáp lại, liền giải thích thêm vài câu: "Tìm sư phó à, trước cứ đợi một chút thôi, ta đốt xong hương rồi sẽ đi ra hậu viện gọi hắn." Nàng nhận ra lão quản gia đang đi vào chính đường, đã gặp mặt vài lần trước. Mỗi lần lão quản gia đến đều mang theo một xe đầy đồ ăn thức uống, thịt khô, rượu, gạo, bánh ngọt mềm, trà, cái gì cũng có. Các tiểu nhị bận rộn chuyển đồ vào trong viện. Trần Thủy Tiên liền núp ở phía sau, lén lút nhìn mà không cần phải giúp đỡ gì. Nàng rất thích lão quản gia, người này giàu có nhưng rất khẳng khái và tốt bụng. Mỗi lần hắn đến, trong đạo quán sẽ có rất nhiều đồ ăn ngon, quần áo mới. Tuy nhiên, suốt bao nhiêu năm, Trần Thủy Tiên chưa từng nói chuyện nhiều với lão quản gia. Vì sư phó không muốn nàng tiếp xúc với người trong trấn, nên hắn luôn bảo nàng càng ít nói chuyện với người ngoài càng tốt, không nói gì thì càng tốt hơn. Trần Thủy Tiên nghe sư phó dạy bảo, nhưng không hỏi vì sao. Lão quản gia thì hiểu quy củ, mỗi lần tới cửa, có thể nhìn thấy từ xa bóng dáng của một tiểu cô nương nhảy nhót trong hậu viện, nhưng hắn chưa bao giờ chủ động tiến lại nói chuyện, cũng không làm gì phá vỡ quy củ của châu nước trong quán. Châu nước trong quán là một đôi sư đồ, có thể trò chuyện cùng quán chủ, hoặc mời trẻ tuổi đạo nhân giúp đỡ một chút. Nhưng nữ đồ đệ đó, rất ít người gặp qua, càng ít người nghe được tiếng nói của nàng. Trần Thủy Tiên dâng hương xong, liền đi về hậu viện, gọi quán chủ châu nước và trẻ tuổi đạo nhân qua. Trương Bắc Tinh ôn hòa lễ phép, cười bất đắc dĩ: "Lâm thúc lại mang nhiều đồ như vậy, à, năm ngoái thịt khô cũng không ăn hết, trẻ ở phòng bếp đều mọc lông rồi." Lão quản gia với giọng quen thuộc, mang chút bất đắc dĩ đáp: "Đều là ý của gia chủ, tôi chỉ làm việc thôi. Hắn không yên tâm về ngài, trước khi ra cửa còn dặn tôi mua thêm đồ Tết. À bà thân thể sao rồi, còn thường xuyên bệnh cũ không?" "Nhờ có ngài thuốc, nhiều lắm, nhưng mà thường hay nằm mơ, lẩm bẩm về chuyện cũ." Lão quản gia và trẻ tuổi quán chủ trò chuyện trong phòng, Trương Cư Chính đứng bên ngoài cách khá xa nhưng vẫn nghe rất rõ. Một lúc sau, Trương Bắc Tinh từ trong phòng đi ra, chào hỏi Trương Cư Chính. Hắn mở cửa sân để các tiểu nhị đem bao lớn bao nhỏ chuyển vào hậu viện. Trương Cư Chính hăng hái xắn tay áo lên, xúc khuân đồ vừa đi vừa về. Khi đến cửa hậu viện, hắn nhìn một chút, nhưng không tìm thấy tiểu cô nương giấu đi. Có phải là có chút kỳ quái không? Một thiếu niên mặc hoàng bào không biết từ đâu xuất hiện, nhẹ nhàng hỏi. Trương Cư Chính gật đầu nhẹ. Sư đồ kỳ quái, lão quản gia kỳ quái, tất cả đều rất kỳ quái. Rõ ràng là nơi này có một số chuyện không muốn người khác biết. Trẻ tuổi quán chủ không muốn nói chuyện này cho người khác, ngay cả lão quản gia châu nước trấn cũng nói năng rất cẩn thận, không muốn tiết lộ gì thêm. Nếu muốn làm rõ sự tình, cần phải tìm cách khác, hỏi thăm những người ngoài biết chuyện. Đi châu nước trấn hỏi thăm thử, Trương Cư Chính và tiểu đạo sĩ đều nghĩ đến cùng một điều. Hai người rời khỏi đạo quán, đi theo lão quản gia bằng xe ngựa, tiến về châu nước trấn. Trời đang tuyết rơi dày, tuyết bay đầy trời nhẹ nhàng rơi xuống. Xe ngựa đi vào trong tiểu trấn, để lại hai dấu vết xe, và càng đi sâu vào trấn, hai bên đường phố trở nên càng náo nhiệt, đông đúc hơn. Cuối con đường là Trần gia đại viện, được bao quanh bởi một bức tường cao, là nhà giàu nhất trong trấn. Trương Cư Chính xuống xe, đứng ở khoảng cách không xa Trần gia đại viện, nói lời cảm ơn về lão quản gia. Hắn và tiểu đạo sĩ dừng lại tại đó, nhìn xe ngựa tiến vào Trần gia. "Chúng ta chia ra đi dạo à?" Tiểu đạo sĩ đưa ra đề nghị. Trương Cư Chính nhẹ gật đầu. Sau ba canh giờ gặp nhau ở trà lâu, tiểu đạo sĩ bước đi trong cơn tuyết, bóng dáng dần khuất xa. Trương Cư Chính đứng tại chỗ một lúc, nghĩ ngợi rồi quay người bước vào một quán trà sát vách. Ở ngoài trời tuyết rơi dày như vậy, trà lâu này rất tiện lợi. Quán đông khách, có nhiều người quen, lại gần Trần gia đại viện, muốn tìm người hỏi chuyện thì đây là nơi lý tưởng. Trương Cư Chính gọi một bình trà, ngồi ở tầng 2, hòa mình vào cuộc trò chuyện của những khách quen trong quán. Khoảng vài canh giờ sau, tiểu đạo sĩ trở về từ những con phố hẻo lánh trong châu nước trấn. Hắn lội qua tuyết, tìm gặp nhiều người già để hỏi thăm, nghe được vài câu chuyện xưa. Kết quả khá thú vị, làm hắn suy nghĩ, vừa đi vừa ngẫm nghĩ, tiểu đạo sĩ trở lại trà lâu. Đến cửa, hắn ngậm mặt lên nhìn, thấy Trương Cư Chính ngồi ở lầu 2, đang uống trà nóng. Trên bàn bên cạnh bình trà là đĩa trái cây và những thứ ăn vặt. Thanh niên mặc áo đen ngồi rất thoải mái, thưởng thức trà, thậm chí còn nhổ một ngụm hơi nóng từ miệng. Tiểu đạo sĩ đứng lại ngoài cửa, ngẩn người một chút, cảm thấy có điều gì đó không ổn. Người trên lầu có vẻ không giống như vừa mới đi dọc khắp trấn. Hắn không thấy chút tiết nào trên người Trương Cư Chính. Hắn bắt đầu nghi ngờ liệu Trương Cư Chính có thực sự rời đi khỏi Trà Lâu hay không, hay chỉ đang ngồi đợi hắn quay lại. Không thể nào. Tiểu đạo sĩ suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Trương Cư Chính và sư đệ của hắn khác nhau, không thể làm được chuyện này. Các đệ tử Trường Sinh đều không giống nhau. Hắn tự nhủ rồi bước vào Trà Lâu, ngồi xuống đối diện Trương Cư Chính. Nha, trở về rồi à? Trương Cư Chính đặt chén trà xuống, nhìn nét mặt nghi ngờ của đạo sĩ, giọng điềm tĩnh nói, ta vừa mới tới. Ừ, tiểu đạo sĩ tin tưởng. Vậy nói cho ta nghe, người đã tra được gì? Trương Cư Chính im lặng một lát, rồi quay đầu nhìn về phía tòa đại trạch xa xa. Tuyết bay đầy trời, cổng sân có hai con sư tử đã dần dần bị tuyết bao phủ. Ta đã tìm hiểu được một chút câu chuyện, Trương Cư Chính nhẹ nhàng nói. Trần lão gia chủ và đời trước quán chủ quả thật là bạn bè lâu năm, ai ai ở châu nước Trấn cũng đều biết. Chỉ có điều, ngoài hai người lão nhân đó, mối quan hệ giữa hai gia đình kéo dài đến đời sau. Trừ Trương Bắc Tinh, còn có một người nữa. Tiểu đạo sĩ hỏi, ai? Con gái của Trần lão gia chủ, bạn chơi thuở nhỏ với tiểu quan chủ, có thể nói là thanh mai trúc mã, Trần gia tiểu thư. Tiểu đạo sĩ nhướng mắt, lão quản gia chưa từng nhắc đến. Ở quán châu nước, lão quản gia không nói gì liên quan đến tiểu thư nhà mình. Nếu họ là bạn chơi từ nhỏ, sao lại không nhắc tới một câu nào? Nàng đã chết, Trương Cư Chính nói. Nàng chết từ vài thập niên trước, chỉ sống chưa đầy mười mấy tuổi. Không khí trong phòng im lặng một lúc, như thể mọi người đã hiểu ra điều gì đó. Trần gia tiểu thư, tên gọi là gì? Tiểu đạo sĩ hỏi. Trương Cư Chính từ từ ngẩng đầu, ánh mắt bình thản. Trần Thủy Tiên, trong đạo quán, là tiểu cô nương kia sao? Không phải nàng, không phải. Tiểu đạo sĩ nhíu mày, lại hỏi. Nhìn lão quản gia ấy, rõ ràng là nhận ra nàng. Lão quản gia nhận ra tiểu thư, sao lại không phải cùng một người? Trương Cư Chính nhấp một ngụm trà, sau đó đưa ra một câu trả lời khiến người ta rùng mình. Lão quản gia nhận ra tiểu thư, nhưng tiểu thư lại không nhớ ra lão quản gia, bởi vì nàng không phải là tiểu thư mà lão quản gia nhận ra, đó chỉ là một lớp da người. Trương Cư Chính tìm hiểu về câu chuyện này cũng không quá phức tạp, chỉ có một vài điểm kỳ lạ. Tóm lại, trong Trần Châu nước có một gia đình họ Trần và họ có một tòa đạo quán. Gia đình Trần đã mấy đời buôn bán, giao thương qua lại giữa hai quốc gia, được biết đến với sự giàu có, quyền quý. Trần Châu nước đã tồn tại nhiều năm, nhưng đạo quán đã có mặt trước cả khi trấn này được hình thành. Các đạo sĩ trong đạo quán đều theo một truyền thống đơn độc, này thường họ chuyên tâm tu thân dưỡng tính, chăm sóc những người trong quê hương. Vài thập niên trước, gia đình Trần đưa xe đi buôn bán, trên đường trở về nhà thì gặp mưa lớn. Các thương khách vội vã tiếp tục hành trình, bất chấp nguy hiểm, họ cố gắng xuyên qua bãi Tha Ma phía bắc của Trần Châu nước. Mưa rơi không ngừng, gió rít từng cơn, Trần gia chủ gặp phải tai họa kỳ quái, suốt cả ngày ông ta ngơ ngẩn, thần trí không rõ ràng. Mặc dù đã mời nhiều lang trung, nhưng không ai có thể giúp được. Cuối cùng, họ phải nhờ đến người già trong trấn chỉ dẫn để gia đình Trần đến đạo quán trong trấn cầu cứu. Lão quan chủ đến, hiểu rõ nguyên nhân sự việc, sắc mặt nghiêm trọng khác thường. Ông ấy đã làm một nghi thức, dòng dã suốt một ngày một đêm, mới có thể đuổi đi tà ma đang bám vào Trần gia chủ. Lão quan chủ còn viết cho gia đình Trần một đơn thuốc, dặn họ mỗi ngày phải sắc thuốc uống. Chỉ sau mấy ngày ngắn ngủi, phương thuốc bắt đầu có hiệu quả, Trần gia chủ dần hồi phục kỳ diệu. Từ đó, hai người trở thành bạn bè thân thiết, được cả Trấn Châu nước biết đến như những người bạn chí cốt. Gia đình Trần và đạo quán cũng có quan hệ rất thân thiết, thường xuyên đến thăm viếng, thắp hương và cúng bái, hàng năm vẫn duy trì mối quan hệ này cho đến tận bây giờ. Tiểu đạo sĩ nhấp một ngụm trà, rồi ngậm đầu hỏi, vậy còn Trần gia tiểu thư đâu? Cô ấy và tiểu quan chủ có liên quan gì không? Thanh mai trúc mã, hai người đã chơi cùng nhau từ nhỏ, 10 năm làm bạn, nhưng cuối cùng âm dương cách biệt. Trương Cư Chính dùng 16 chữ để kể lại câu chuyện của hai người trẻ tuổi ở Trần Châu nước. Thực ra, câu chuyện chỉ đơn giản như vậy, không có gì phức tạp hay đặc biệt. Hoàng Bào Tiểu Đạo nhớ mày, có chút kỳ lạ, cô ấy chết như thế nào, Trần gia tiểu thư chết, ít nhất cũng phải có nguyên nhân rõ ràng. Nhưng trái ngược với sự dự đoán, Trương Cư Chính lắc đầu, không ai rõ ràng, trong Trần Châu nước không ai biết rõ chuyện này. Có người nói, Trần gia tiểu thư bị ốm nặng, lạnh đến tận xương, thuốc thang không thể chữa trị. Gia đình Trần đã dùng rất nhiều dược liệu quý giá, nhưng vẫn không thể cứu được cô ấy. Cô tiểu thư không qua được mùa đông, cuối cùng đã qua đời. Cũng có người nói, cô ấy bị trúng tà, bị tà ma ám ảnh, các lang trung đều bó tay. Lão quan chủ Châu nước khi đó cũng vừa đi xa, vì thế mới mất phương hướng. Có người bảo tiểu thư Trần gia không có vận may, bị vận đen quấn lấy, bị kẻ xấu hãm hại. Nhưng tất cả chỉ là suy đoán của dân chúng trong trấn. Nguyên nhân thực sự chỉ có gia đình Trần mới biết rõ, không biết cô ấy chết như thế nào. Hoàng Bào Tiểu Đạo sờ cằm, nhíu mắt hỏi lại, vậy cô ấy sống thế nào? Trương Cư Chính yên lặng trong một lúc, nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không rõ. Không ai trong trấn biết về sự tồn tại của tiểu thư Trần giả. Đây là một câu chuyện kỳ lạ, Nếu thật sự có người biết, hẳn là đã sớm lan truyền khắp nơi. Không thể nào không có một chút tin đồn nào. Bọn họ chỉ biết trong Quán Châu Nước có một tiểu cô nương, là nữ đồ đệ của Trương tiểu quan chủ. Nhưng không ai từng thấy mặt nàng, cũng không rõ tên nàng là gì. Chuyện này đã kéo dài nhiều năm, vẫn luôn như vậy, nàng giấu rất kỹ, mà bọn họ cũng giữ kín mọi chuyện. Hoàng bà tiểu đạo nhân có vẻ suy nghĩ điều gì. Tiểu thư Trần gia đã qua đời vài thập niên trước. Người trong trấn biết chuyện này đều đã có tuổi. Những năm qua đi, ký ức của họ đã mơ hồ, chỉ còn lại một ấn tượng đại khái. Nhớ được tên tuổi thì rất khó. Vậy thì tại sao Trương tiểu quan chủ lại để một con bạch hồ yêu quái giả dạng thành người, lại còn kiên kỵ không muốn để người khác gặp? Trương cư chính không trả lời, chỉ hỏi lại, ngươi nghĩ sao? Này hoàng đạo nhân im lặng hồi lâu rồi mới mở miệng. Dân gian xôn xao, đều vì lợi ích mà tranh giành, thế giới hỗn loạn cũng vậy. Rất nhiều chuyện cuối cùng đều có thể quy về một lý do, lợi ích. Trần Thủy Tiên từ chết sống lại, bạch hồ yêu quái hóa thành người. Chuyện này đúng là rất kỳ quái, nhưng nếu suy nghĩ kỹ một chút thì cũng có thể hiểu được tại sao những người này lại làm như vậy. Trương tiểu quan chủ, người trong Trần gia và bạch hồ yêu đều là những người biết chuyện. Họ, mỗi người đều có thể nhận được cái gì từ sự việc này? Trương cư chính hỏi trước. Trần gia, hoàng bào tiểu đạo nhân nhắm mắt lại. Trần gia ở đây không khó đoán. Chúng ta trong đạo quán nghe lão quản gia nói rằng Trần gia chủ hình như bị bệnh suốt, chỉ khi ăn thuốc của Trương tiểu quan chủ thì mới có chuyển biến. Nhưng gần đây ông ấy lại hay mộng thấy chuyện cũ, suốt ngày nhắc đến những điều đã qua. Trần gia chủ đã già, qua tuổi cổ hai, tuổi thọ cũng không còn nhiều. Lúc sắp chết, người ta thường hồi tưởng lại những tiếc nuối và kỷ niệm thời trẻ. Đối với Trần gia chủ mà nói, nỗi đau mất con gái là điều ông không thể nào quên. Càng lớn tuổi, ông lại càng mộng thấy khuôn mặt tươi cười của con gái khi còn bé. Có lẽ lão nhân này không phải bệnh tật, mà chỉ là không thể nào thoát ra khỏi những ký ức ấy. Ông ấy tưởng niệm con gái mình suốt nhiều năm. Vì thế, trong Quán Châu Nước có một tiểu cô nương, cười tươi, lanh lợi, sống hệt như con gái của Trần gia chủ trong ký ức của ông ấy. Lão gia chủ biết rõ đây là chuyện kỳ quái, không hợp lý, nhưng ông sẽ không muốn tìm hiểu quá nhiều, chỉ cần sống khỏe mạnh và có thể xa xa nhìn thấy nàng vài lần là đủ thỏa mãn. Tâm nguyện của ông lão được giấu kín trong ngôi đạo quán nhỏ ấy. Trước khi chết, ông lão lừa dối chính mình. Lão quản gia và Trương tiểu quan chủ cũng giúp ông giấu giếm mọi người. Đây là phỏng đoán hợp tình hợp lý của tiểu đạo sĩ, không có gì bất thường. Vậy quán chủ đâu? Trương cư chính lại hỏi, hắn muốn gì? Tiểu đạo sĩ đáp, thanh mai trúc mã, nhiều năm khó quên, có lẽ là một đoạn tình duyên chưa dứt. Trẻ tuổi quán chủ đang gạt người, cũng là tự lừa dối chính mình. Hắn cùng Trần gia chủ đều không quên cô thiếu nữ đã qua đời, nên mới gây ra chuyện này. Thêm nữa, có một thứ nữa, ra người hạ tiểu hồ yêu. Lần này tiểu đạo sĩ suy nghĩ rất lâu, cuối cùng lại lắc đầu. Không biết, chưa nghĩ rõ ràng, hắn không hiểu rõ ràng. Hắn không hiểu rõ tiểu hồ yêu muốn gì, có thể đạt được điều gì. Hắn không hiểu nỗi đau đớn từ việc lấy ra người khác và mục đích của những hành động đó. Trương cư chính cũng chưa nghĩ ra được. Từ lời của tiểu đạo sĩ, hắn chú ý đến hai vấn đề. Vẫn chưa rõ tiểu thư Trần gia chết như thế nào, cũng không hiểu vì sao tiểu hồ yêu lại mang theo vết thương nặng như vậy. Hai vấn đề này họ vẫn chưa thể giải thích rõ ràng. Ta có một ý tưởng, tiểu đạo sĩ nghiêng đầu nhìn về phía trà lâu ở ngoài. Hắn trên con đường này cũng đã thăm dò được một số chuyện liên quan đến Châu Nước Trấn, liên quan đến ngôi đạo quán kia, cũng liên quan đến tiểu trấn và bãi tha ma gần đó. Rất nhiều năm trước, nơi này chỉ là một bãi tha ma, bên trong chôn rất nhiều thi thể vô danh, quỷ khí âm trầm, không có chút sinh khí. Về sau có một đạo sĩ đi ngang qua, đã xây dựng một đạo quán để trấn tà, gọi Châu Nước xem. Tiểu trấn được đặt theo tên đó, gọi là Châu Nước Trấn. Tiểu đạo sĩ hỏi Trương cư chính, ngươi biết vì sao gọi là Châu Nước không? Trương cư chính lắc đầu, vì có liên quan đến một con yêu quái lớn trong bãi tha ma, đó là một đầu Châu Nước. Có một đạo nhân dạo chơi ở đây, đột nhiên từ trong bãi tha ma xông ra một con Châu Nước khổng lồ. Châu Nước là đại yêu, toàn thân đầy quỷ khí, đạo nhân lập tức xuất thủ, chém xuống một kiếm, đập vỡ đầu con Châu Nước. Sau đó, đạo nhân này phát hiện bãi tha ma không bình yên, âm khí nặng nề, lệ quỷ vô số, liền quyết định xây một tòa đạo quán ở đây để trấn giữ. Đạo quán đời này nối tiếp đời kia, truyền thừa trấn thủ bãi tha ma, ngăn chặn yêu quái và tà vật. Đây là câu chuyện mà tiểu đạo sĩ nghe được từ người trong trấn Châu Nước. Trương cư chính suy nghĩ một lúc, rồi lại hỏi, bãi tha ma là gì vậy? Đó là nơi giao giới giữa hai quốc gia, nơi quân đội của hai nước giao chiến, đánh nhau suốt nhiều năm, xác chết khắp nơi. Do địa hình đặc biệt, không thuận tiện cho việc hành quân vận chuyển, nên thi thể đều bị bỏ lại, không ai thu dọn. Tiểu đạo sĩ giải thích, thi thể chất đống một chỗ, qua thời gian dài, dần dần biến thành bãi tha ma. Trương cư chính im lặng gật đầu, đại khái đã hiểu rõ sự tình. Bãi tha ma là một địa hình đặc biệt, là nơi chứa đầy hung khí, quỷ quái, tinh linh và âm linh. nơi mà những vật kỳ lạ có thể sinh ra, đặc biệt là khi hai nước giao chiến và bỏ lại xác quân lính. Thi thể bị vứt bỏ sau khi chết lại mang theo lệ khí nặng nề, khiến bãi Tha Ma trở thành một nơi vĩnh viễn không yên bình. Âm khí càng lâu càng nặng, các hồn ma oán khí lẫn nhau, tra tấn lẫn nhau, mấy chục năm, thậm chí trăm năm đã thành nơi quỷ quái sinh sống. Tiểu đạo sĩ hiểu rõ hơn về bãi Tha Ma và những đặc điểm kỳ lạ của nó. Trong bãi Tha Ma, chủ yếu có hai loại vật, lệ quỷ và tinh quái. Lệ quỷ là những thi thể bị oán khí biến thành, càng lâu thì càng nguy hiểm, thi thể càng nhiều, lệ quỷ càng khó đối phó. Tinh quái chủ yếu là các tiểu yêu và các linh hồn từ cây cỏ bị hút vào bãi Tha Ma, bị âm khí hấp dẫn, không muốn rời đi. Yêu quái cần hấp thụ linh khí của mặt trời, mặt trăng và tinh hoa của thiên địa để tu hành và mở mang trí tuệ. Bãi Tha Ma chính là nơi lý tưởng cho tinh quái tu hành. Tiểu đạo sĩ nói, con tiểu bạch hồ trong đạo quán là yêu, trên người nàng có tử khí, mặc dù rất nhẹ, nhưng có lẽ nàng đã từng ở trong bãi Tha Ma tu luyện. Vậy nên mọi chuyện vẫn có liên quan đến bãi Tha Ma. Châu nước đạo quán được xây dựng là để trấn giữ bãi Tha Ma. Tiểu Bạch Hồ là yêu quái tu luyện ở đó. Quán chủ và tiểu yêu sống chung một chỗ, thế mà lại thành sư đồ. Điều này không ai biết, phải hỏi bản thân họ mới rõ. Ta về đạo quán đây. Trương Cư Chín đứng dậy, không tiếp tục bàn bạc với tiểu đạo sĩ, chỉ để lại một câu. Tiểu đạo sĩ nghiêng đầu hỏi, còn tôi thì sao? Muốn đi đâu thì đi đâu thì đi đó. Trương Cư Chín vung tay áo, nhớ về ăn cơm vào buổi tối. Thanh niên mặc áo đen rời đi, bước xuống trà lâu, tiến vào trong cơn tuyết bay đầy trời. Tiểu đạo sĩ nhìn người kia dần dần khuất xa, rồi im lặng một lúc, nở một nụ cười nhẹ. Trương Cư Chính biết ngài hoàng đạo định đi đâu, nên hắn không can thiệp, cũng không nói gì. Tiểu đạo sĩ từ từ quay đầu, nhìn về hướng bãi Tha Ma ngoài trấn Châu Nước. Nơi đó là một khu đất hoang vắng, âm khí nặng nề, đầy mồ mả. Không ai muốn lại gần chỗ ấy, trừ một kẻ thích thú với những điều kỳ lạ, hoàng bào tiểu đạo. Hắn muốn đi dạo ở bãi Tha Ma, nơi vắng vẻ, âm u và đầy quái dị, đúng là thích hợp để dạo chơi giữa trời tuyết ngoài thành. Dù sao, làm đạo sĩ thì bắt quỷ trừ tà là trách nhiệm của hắn. Đi thôi, tiểu đạo sĩ chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị xuống lầu. Nhưng khi đi được vài bước, hắn bị một hỏa kế của trà lâu ngăn lại. Khách nhân còn chưa thanh toán tiền. Hỏa kế vẻ mặt thành thật cẩn thận, đã để khách ăn uống mấy canh giờ. Hắn lo lắng không muốn khách ăn chùa. Ngài hoàng đạo ngẩn người một chút, không thanh toán mà lại ăn lâu như vậy. Hắn nhíu mày, nhớ lại khi Trương Cư Chín vội vã rời đi trà lâu lúc nãy. Đột nhiên hắn lâm vào trầm tư lâu, con chó trường sinh đệ tử, két két, cửa đạo quán mở ra từ bên ngoài. Trương Cư Chín phủi tiết trên người đi vào tiền viện của Châu Nước Trấn. Vừa lúc tiểu quán chủ cũng ở trong sân, tiểu đạo sĩ cầm cây chổi, cúi đầu quét tuyết dưới chân trong đình viện. Trương Cư Chín lên tiếng chào hỏi, tiểu quán chủ mặn đầu cười đáp lại, sao không đợi tuyết ngừng rồi mới quét? Trương Cư Chính thuận miệng hỏi. Tiểu đạo sĩ đặt chổi xuống, trả lời thẳng thắn, chính là nhàn. Nhàn rỗi không có việc gì mới có thể quét tuyết. Trương Cư Chính dừng lại một chút, cảm thấy câu trả lời này có vẻ quen, suy nghĩ một lát rồi lắc đầu cười. Dạng này à, khi có khách trở về, Trương Bắc Tinh liền ngừng quét tuyết. Hắn bước đến dưới hiên lương đình, vỗ vỗ tay rồi ngồi đối diện với thanh niên mặc áo đen. Hai người trẻ ngồi đó, cùng ngẩng đầu nhìn trời, nhìn tuyết rơi. Trước kia, ta cũng không quét tuyết. Trong đạo quán, những việc lớn nhỏ đều do nàng làm. Hắn nói, rồi thở dài. Tiểu nữ đồ đệ của hắn, Trần Thủy Tiên. Sư phụ không làm việc, thì chỉ có thể để đồ đệ vất vả. Trương Bắc Tinh không giấu giếm. Thằng thắn nói, nhưng mấy ngày nay nàng chân không tốt. Ta chỉ có thể tự mình động thủ. Tuyết cứ liên tục rơi. Gió càng lúc càng mạnh, càng khó quét. Ta nghĩ trước quét một phần, mỗi lần có tuyết lại quét phần đó, sẽ không quá mệt. Trương Cư Chính chỉ im lặng nghe. Tiểu đạo sĩ liên tục nói, không ngừng kể. Không hiểu sao, mặc dù hai người này chưa quen thuộc, hôm qua mới gặp, nhưng có vẻ như không có phòng bị hay cảnh giác gì với nhau. Trương Bắc Tinh thực ra rất ít khi nói chuyện, từ khi Trần Thủy Tiên chết, hắn đã không muốn nói nhiều nữa. Hôm nay, tâm trạng có vẻ khá tốt, nên Trương Cư Chính muốn nói thêm vài lời. Ánh mắt của ông nhẹ nhàng chuyển động, trong tay nghe, nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ về một chuyện khác tê. Trong đạo quán, cô nữ đạo đồng kia, chân phải bị què, nhưng vẫn có thể đi qua hàng trăm dặm đường về nhà. Còn chân trái cũng bị què, nhưng cô ấy vẫn có thể dậy sớm đến chính đường để thắp hương. Nhưng bây giờ sư phó lại nói rằng cô không thể quét tiết. Liệu có phải là cả hai chân của cô đều què, không thể đi lại? Trương Cư Chính nhíu mày, nhưng chưa kịp lên tiếng thì bên tai ông đã nghe thấy câu hỏi của một đạo sĩ trẻ tuổi. Hôm nay các ngươi đi Châu Nước Trấn à? Ừ, Trương Bắc Tinh mỉm cười. Có phát hiện được chút gì không? Ừ, có thể chia sẻ với ta không? Trương Cư Chính quay đầu lại và nói, câu chuyện này liên quan đến Châu Nước và Trần Gia. À, Trương Bắc Tinh có chút hứng thú. Câu chuyện thế nào? Châu Nước, theo như kể lại, đời đầu tiên của quán chủ là một cao nhân đi dạo qua đây, tình cờ gặp một con trâu nước đại yêu phát cuồng, hắn liền rút kiếm chém xuống đầu con trâu. Sau đó khi quan sát bãi tha ma, thấy khí quỷ xâm sẫm, tà ma sinh sôi, không yên lòng mới xây dựng đạo quán này, coi đây là nơi trấn yêu. Đây là câu chuyện mà chứng cứ chính đã nghe được và thuật lại. Nhưng không ngờ tiểu quan chủ thế hệ này lại lắc đầu nói là giả, câu chuyện này không đúng. Chứng cứ chính nghiêng đầu hỏi, vậy thật sự là chuyện gì? Trương Bắc tinh trầm ngâm một lúc, nhìn về phía chính đường của đạo quán, thở dài bất đắc dĩ. Trâu nước là thật. Đạo nhân kia gặp con trâu nước, thấy toàn thân nó tỏa ra khí quỷ, làm hắn giật mình và theo phản xạ, hắn liền rút kiếm chặt đầu con trâu. Nhưng sau đó, hắn mới phát hiện, tất cả khí quỷ trong bãi tha ma đều là do con trâu nước đại yêu này trấn áp đen đỏ. Con trâu lớn đã tu luyện thành tinh qua nhiều năm, suốt một thời gian dài nó trấn thủ tại bãi tha ma, hao tổn tu vi của mình để trấn áp yêu quái, không làm tổn hại đến người qua lại. Chỉ là một ngày, con trâu bị quỷ khí trong bãi tha ma làm cho mất phương hướng, sợ rằng sẽ làm tổn thương những sinh linh vô tội, nó mới chạy ra ngoài và bị đạo nhân kia chặt chết mà không hề hỏi gì. Đạo nhân trong lòng cảm thấy hổ thẹn, tu hành trong đạo quán lấy tên là trâu nước, buồn bã suốt nhiều năm, đến khi chết cũng không thể giải tỏa được khúc mắc trong lòng. Trương Cư Chín im lặng, chỉ biết thở dài bất đắc dĩ. Trương Bắc Tinh lại ngẩng đầu, buồn bã nói, làm gì có cái gọi là cao nhân, chỉ là một người đi ngang qua mà thôi. Trương Bắc Tinh là trấn châu nước quán chủ đời này, nhưng trong lòng hắn đối với tổ sư nhà mình cũng không có chút tôn kính nào. Từng nói là tổ sư, nay cả sư phó, người đã tự tay nuôi nấng hắn, Trương Bắc Tinh cũng có thái độ giống vậy. Hai người đối với hắn chẳng qua cũng chỉ là hai người bình thường mà thôi. Những đạo sĩ trong trấn châu nước, từ già đến trẻ, không có ai thực sự có đầu óc, cũng không có ai tốt. Đặc biệt là sư phụ của hắn, càng già càng hồ đồ, càng già càng lỗ mã. Ngươi đã thăm dò được sự tồn tại của châu nước, chắc hẳn cũng biết Trần gia và sư phụ ta có mâu thuẫn. Trẻ tuổi đạo sĩ không có biểu cảm gì, nói ra câu này, mâu thuẫn. Trương Cư Chính sửng sốt một chút, lông mày khẽ nhướng lên. Làm sao lại là mâu thuẫn? Trong trấn châu nước, người ta vẫn truyền tay nhau rằng hai lão đầu, vì lâu ngày không gặp, nên rất chi kỳ, là những người bạn chí cốt suốt mấy chục năm. Nhưng từ miệng đệ tử của lão quan chủ lại không phải là một lời khen ngợi, mà ngược lại là mâu thuẫn. Hẳn là có chuyện gì khuất tất ở đây. Trương Cư Chính cảm thấy rất hứng thú, hỏi, ta không biết rõ, ngươi nói thử xem. Thật ra thì cũng không có gì đặc biệt. Trương Bắc Tinh dừng lại một chút, rồi chậm rãi mở miệng. Câu chuyện này bắt nguồn từ bãi tha ma. Trong bãi tha ma, chôn cất thi thể của những chiến sĩ từ hai nước, những oan hồn không siêu thoát, gây ra những chuyện loạn lạc nhiều năm qua. Ngày thường người dân ở châu nước chỉ cần không tự tiện xâm phạm bãi tha ma thì sẽ không gặp phải chuyện gì lớn, chỉ có Trần gia thì không giống. Gia đình họ làm nghề mậu dịch, thường xuyên qua lại giữa hai nước, mang theo hàng hóa và đặc sản, thậm chí đôi khi còn có nô lệ hoặc những kẻ buôn lén giữa hai nước. Những chuyện như vậy rất dễ phạm phải cấm kỵ của bãi tha ma, dễ dàng bị oan hồn quấn thân cho đến khi chết mới thôi. Thì ra là vậy, Trương Cư Chính hỏi. Vậy Trần gia chủ cũng vì thế mà bị tà ma quấn lấy, dẫn đến bệnh nặng? Không phải vậy. Trẻ tuổi đạo sĩ lắc đầu, có vẻ hơi do dự. Hắn ngừng lại một chút rồi nói, ta nghĩ là không phải. Trương Cư Chính hỏi, vì sao lại như vậy? Bởi vì trận mưa to đó, vì đạo quán nghèo khó, vì sư phó của ta. Ba lý do này nghe không đâu vào đâu, chẳng liên quan gì đến nhau, nên Trương Cư Chính không thể hiểu rõ lắm. Nhưng may mắn là Trương Bắc Tinh giải thích thêm, khi Trần gia đang buôn bán, ta và sư phó vẫn ở đầu trấn châu nước, nhìn một đoàn xe ngựa chuẩn bị rời đi. Khi đó sư phó của ta bấm ngón tay nhìn trời, không biết đang tính toán gì. Về sau, khi đoàn thương đội của Trần gia từ nước láng giềng trở về, trên đường gặp phải trận mưa lớn, không thể đi theo đường cũ, đành phải đổi hướng, ghé qua bãi tha ma. Trẻ tuổi đạo sĩ cười nhẹ, nhưng không ai biết rằng vào buổi trưa hôm đó, sư phó trong đạo quán đã cầu một trận mưa. Trời vốn phải trong sáng, nhưng khi lão đạo sĩ cầu mưa, đã thay đổi hướng đi của đoàn thương đội. Trương Cư Chính nhiên đổ hỏi, vậy là kế hoạch của sư phó ngươi? Chắc là vậy. Nhưng vì sao lại làm như vậy? Vì Trần gia có tiền, trong làn xe có rất nhiều dược liệu quý giá. Sư phụ của Trương Bắc Tinh đã lớn tuổi, cần luyện đan để kéo dài tuổi thọ và duy trì tu hành. Châu nước thấy lão quan chủ chỉ là một tu sĩ bình thường, đã có tuổi, khó tránh khỏi nỗi sợ chết. Lão đạo sĩ rất rõ ràng về những điều cấm kỵ ở bãi tha ma, nên mới dựng lên một màn kịch như vậy. Trương Cư Chính trầm ngâm một chút, trong lòng có một suy nghĩ càng trở nên mờ mịt. Đi ngang qua bãi tha ma cũng không nhất thiết phải bị lệ quỷ quấn thân. Cái gì? Nếu như Trần gia chủ làm nhiều việc thiện, có phúc duyên thâm hậu, có lẽ có thể tránh được một kiếp. Lão đạo sĩ kia đang tính toán, ngâm mình trong nước nóng. Vì vậy có một phương pháp an toàn hơn. Trương Cư Chính hỏi quán chủ, ngày đó khi đội xe Trần gia trở về, sư phụ ngươi có còn ở trong quán không? Trẻ tuổi đạo sĩ ngẩn người, im lặng một lát rồi chậm rãi lắc đầu. Hắn hiểu ý Chương Cư Chín, thả quỷ chính là hắn. Lão đạo sĩ muốn nhân lúc trời mưa thả một con đại quỷ để đảm bảo mọi chuyện đều thuận lợi. Trương Bắc Tinh thở dài, vì vậy ta nói sư phụ càng già càng rối loạn. Chương Cư Chín không đáp, không muốn phát biểu ý kiến về chuyện này. Dù sao, đó là sư phụ của người khác, không phải của mình. Hắn chỉ tỉnh táo đưa ra câu hỏi. Sư phụ mới chết khi nào? Rất sớm, ông ấy không giỏi luyện đan, chỉ tạo ra những thứ đen ngòm, cả chất độc nữa. Có thể là bị chính mình hạ độc mà chết. Trương Bắc Tinh cười lắc đầu, không cảm thấy buồn về cái chết của sư phụ, ngược lại cảm thấy có chút buồn cười. Lúc còn trẻ, sư phụ rất sáng suốt, luôn thích nghĩ về những chuyện loạn thất bát tao, về triết lý nhân sinh của đạo giáo. Chỉ là khi già đi người ta sợ chết, rồi sẽ dần mơ hồ, mất đi bản thân, đến nỗi ngay cả chính mình cũng không nhận ra nữa. Ngoài đình, tuyết vẫn tiếp tục rơi, trong đạo quán rất yên tĩnh, tuyết bay lả tả, phủ lên các cành cây. Chỉ có hai người trẻ tuổi ngồi trong đình, trò chuyện cùng nhau. Sư phụ lúc thanh tỉnh trong đạo quán suy nghĩ một vấn đề cuối cùng, đó là nhân tính. Nhân tính sao? Chương Cư Chính lặp lại câu hỏi. Vậy rất khó để nói sao, có hai lý thuyết. Nhân tính bản thiện và nhân tính bản ác, mỗi phe đều có lý của mình, nhưng tranh luận mãi mà chẳng có kết quả. Trương Bắc Tinh ngậm đầu lên, sư phụ ta tin vào lý thuyết thứ hai, cho rằng nhân tính bản ác. Trương Cư Chính hỏi, giải thích thế nào? Không có giải thích, Trương Bắc Tinh cười. Sư phụ nói chính ông ấy cũng chẳng phải người tốt lành gì, ông là tiêu chuẩn câu trả lời, không cần phải nhìn vào người khác. Có lý, nhưng cũng không có lý. Sư phụ tin rằng con người bản chất ác, nhưng không suy nghĩ đến một vấn đề khác. Yêu là gì? Yêu là thiện hay ác? Lão đạo sĩ không rõ ràng, chỉ có thể bắt tiểu yêu nuôi ở bên cạnh, quan sát trong 30 năm hoặc 50 năm. Nhưng ông đã quá già, không còn thời gian, chỉ có thể để lại vấn đề này cho đệ tử duy nhất của mình. Chương Cư Chính nghiêng đầu, nhìn trẻ tuổi đạo nhân. Đáp án của người đâu? À, người kia trả lời rất bình tĩnh. Đều là ác, nhân và yêu, sinh ra đã là ác, không có gì khác biệt. Có chứng cứ không? Trẻ tuổi đạo sĩ nhẹ nhàng gật đầu, thật sự có. Lúc ta còn nhỏ, ta đã cứu một con tiểu yêu. Đó là một con bạch hổ. À, Chương Cư Chính liếc nhìn hắn, không thay đổi sắc mặt nói. Câu chuyện này ta chưa từng nghe qua. Người không biết nhiều, ta cũng không nói cho người khác. Đó là bí mật của Trương Bắc Tinh. Hắn không muốn nhớ lại, cũng không muốn nhớ lại, cũng không muốn kể cho người khác. Chỉ là hôm nay ngoại lệ, Trương Bắc Tinh cảm thấy câu chuyện này sắp kết thúc, nên mới muốn nói thêm vài câu. Trong bãi tha mà, có quỷ cũng có yêu. Những con quỷ lớn và yêu quái lớn không xuất hiện nhiều, nhưng tiểu quỷ, tiểu yêu thì đầy đất. Trương Bắc Tinh đi theo sư phó học đạo, thường xuyên gặp quỷ trong bãi tha mà. Thỉnh thoảng, khi sư phó lười biếng, ông sẽ để Trương Bắc Tinh một mình vào trong bãi tha mà, đào ít đất, hái ít thuốc rồi về. Khi Trương Bắc Tinh 10 tuổi, có một cái giỏ trúc lớn, bước đi trên bùn lầy và thi thể, cẩn thận quan sát xung quanh. Trương Bắc Tinh thực ra không sợ quỷ, quỷ không dám lại gần đạo sĩ Châu nữa. Nhưng lúc đó, hắn rất sợ yêu quái. Bởi vì như sư phó đã nói, đại yêu quái tàn nhẫn và xảo trá, mê hoặc lòng người, hút tinh huyết và linh khí, rất khó đối phó. Còn tiểu yêu thì sao, sư phó không giảng cho hắn nghe. Không hiểu thấu, Trương Bắc Tinh cúi đầu, nhìn thấy dưới chân mình một con tiểu yêu. Đó là một con thân bạch hồ mềm mại, chân bị thương, không thể động đậy. Và hắn đã vô tình dẫm phải nó. Con bạch hồ có đôi mắt rất lớn, sáng ngời và ngây thơ. Khi thấy tiểu đạo sĩ liền cúi đầu xuống, xúc đầu vào trong đất, như đang tự an ủi mình, lặng lẽ run rẩy. Trương Bắc Tinh nghĩ, con tiểu yêu này hẳn là không xấu, vì nó quá ngây ngô, đồ vật ngu ngốc như vậy, sao có thể xấu được.